Chương 851, ba ba, đại tỷ tỷ giống như cũng nhớ ngươi a. Là hắn biết, cái kia nữ nhân ngốc không có khả năng không có phản ứng, nhất định là bản thân không có ý tứ gọi cú điện thoại này, mới để cho bánh bao nhỏ đánh. Mục Diệp Thần trong lòng âm thầm đắc ý, hét lên môi, thế nào nhớ ba ba? Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn đáp, ân, đường đường nhớ ba ba. Hiện tại biết rõ ba ba tầm quan trọng a, Mục Diệp Thần càng thêm đắc ý, cảm thấy nữ nhi này thật không có nuôi không. Đã sớm đem vừa rồi nổ nước bọt bánh bao nhỏ lấy tay bắt cá a lời nói quên mất. Cũng không biết vì sao, bánh bao nhỏ này thanh âm sao nhẹ, đều có điểm không nghe rõ, chẳng lẽ là Lạc Thần Hy ở địa phương tín hiệu quá kém, thật là một cái nữ nhân ngốc. Hảo hảo biệt thự không muốn ở, nhất định phải ở nhà trọ nhỏ, còn liên quan để cho bánh bao nhỏ đều chịu khổ. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần mở miệng hỏi, đường đường, các ngươi ở địa phương rất nhỏ a, có phải hay không ở không quen? Nếu là cảm thấy không thoải mái, liền chuyển về đến ở a. Hắn vốn cho rằng, bánh bao nhỏ nghe nói như thế, thì sẽ cùng hắn khóc lóc kể lể hai ngày này gặp bi thảm tao ngộ. Nào biết được, bánh bao nhỏ thanh âm đột nhiên trở nên siêu cấp hưng phấn. Đường đường không có không quen nha, đại tỷ tỷ nơi này hảo hảo chơi đát, lầu dưới có cái nhi đồng nhạc viên, có rất nhiều tiểu bằng hữu, đại tỷ tỷ còn mang đường đường đi siêu thị, siêu thị có thật nhiều ăn ngon, ba ba ngươi không đi qua a? Mục Diệp Thần lập tức hế trụ. Hắn còn cần con gái nói cho hắn biết trong siêu thị có vật gì tốt, nữ nhi này làm sao như vậy không kiến thức, đi đi dạo cái siêu thị liền bị đón mua bánh bao nhỏ còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, tiếp tục nói. Đại tỷ tỷ cho đường đường nấu cơm ăn, cũng là đường đường thích ăn đát. Hôm nay ta ăn cả một đầu cá sốt cà chua, không có người đoạt còn nữa. Đại tỷ tỷ mỗi ngày bồi đường đường ngủ chung, hì hì. Mục Diệp Thần, con gái của hắn cứ gọi cú điện thoại này tới, rốt cuộc là thật nhớ hắn, hay là cố ý tới khoe khoang hắn ở nhà một mình bên trong cô đơn chiếc bóng. Bánh bao nhỏ ngược lại chiếm đoạt hắn nữ nhân còn gọi điện thoại đến kích thích hắn nhìn đến. Các ngươi ở bên kia ở rất tốt à? Mục Diệp Thần nửa ngày mới biệt xuất một câu. Mặc dù hắn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, vẫn không thể nào che đậy kín trong lời nói rõ ràng vị chua. Ngay cả bánh bao nhỏ cũng cảm thấy không được bình thường. Ba ba, ngươi thanh âm nghe là lạ, có phải bị bệnh rồi hay không? Phát bệnh hắn cảm thấy hắn sắp bị trong nhà hai cái này chỉ cấp lam mở tư cờ chê tờ cuối cùng. Mục Diệp Thần còn nhớ rõ đầu bên kia điện thoại là hắn thân nữ nhi. Miễn cưỡng nghe xong bánh bao nhỏ cùng đại tỷ tỷ cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà, hắn nghe một hồi lâu, cũng là bánh bao nhỏ một người đang nói. Mục Diệp Thần rốt cục nhịn không nổi, đường đường, cú điện thoại là này, chính ngươi muốn gọi sao? Có hay không người khác muốn nói chuyện với ta? Người khác cái gì? Người khác? Bánh bao nhỏ nghi hoặc. Mục Diệp Thần cắn răng, nhắc nhở đến càng thêm rõ ràng, ngươi đại tỷ tỷ đâu? Đại tỷ tỷ đã ngủ à? Đường đường vụng trộm gọi điện thoại, bánh bao nhỏ trả lời. Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt đều có điểm bóp méo. Làm nửa ngày, cái kia nữ nhân ngốc căn bản không có tức giận, thậm chí đã ngủ, làm sao như vậy không tim không phổi? Mục Diệp Thần tức giận đến đang chuẩn bị cúp điện thoại, đồng nhiên, nghe được bánh bao nhỏ lại mở miệng. Lần này, thanh âm có chu tờ xa suốt, ba ba, đại tỷ tỷ giống như cũng nhớ ngươi a, có đúng không? Nàng nhớ ta? Nàng nói như vậy? Mục Diệp Thần chịu đủ đả kích nội tâm, rốt cục lại có khôi phục dấu hiệu. Chương 852, thối ba ba, về sau không điện thoại cho ngươi. Bánh bao nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ, không có nha, đại tỷ tỷ hai ngày này đều không nhắc tới đến ngươi, đây đây thật là một tin tức tốt. Con gái của hắn thật là một cái thành thật tốt bảo bảo. Mục Diệp Thần tâm tình này giống như là ngồi xe cắp treo một dạng, một hồi lên, một hồi xuống. Âm thầm cắn răng, vậy làm sao ngươi biết nàng nhớ ta? Bánh bao nhỏ chu mỏ một cái. Đại tỷ tỷ trên báo chí nhìn thấy ba ba ảnh chụp, sau đó tâm tình sẽ không tốt, buổi tối đều không có cho đường đường kể chuyện xưa đâu. Bánh bao nhỏ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là, nội tâm là phi thường mẫn cảm. Lạc Thần Hy cảm xúc biến hóa, nàng đều nhìn ở trong mắt. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, lập tức chắp vá ra lúc ấy tình huống, nguyên lai, cái này nữ nhân ngốc thấy được báo chí nói như vậy, nàng khẳng định đã biết dô y cái kia không thật bắt quái tin tức. Nàng kia vì sao không có gọi điện thoại đến chất vấn hắn, vì sao còn có thể ngủ được tốt như vậy? Mục Diệp Thần thật hận không thể lập tức đem cái kia nữ nhân ngốc bắt tới, hảo hảo dạy một chút nàng gia quy, nhìn thấy lao công chuyện xấu, nhất định phải ăn giấm, không cho phép không ăn bánh bao nhỏ. Ngồi xổm ở trên ban công, đem điện thoại di động áp sát vào cái đầu nhỏ bên trên, mềm nhũn nũng nịu. Ba ba, chúng ta đều nhớ ngươi à, ngươi có thể tới xem một chút đại tỷ tỷ a, bất quá, xem hết ngươi liền có thể đi rồi, không nên để lại xuống tới cùng đường đường đoạt ca ăn, cũng không cần cấp cùng đại tỷ tỷ ngủ bánh bao nhỏ. Một phương diện rất muốn cho ba ba tới, một nhà ba người thật chỉnh tề cùng một chỗ. Nhưng nghĩ tới Mục Diệp Thần sau khi đến, lại sẽ phân đi Lạc Thần Hy lực chú ý, lập tức vạn phần xoắn xuýt. Nhưng mà, Mục Diệp Thần nghe được nàng lời nói, thái độ lại phi thường lãnh đạm. Muốn ta đi qua nhìn cái kia nữ nhân ngốc không có khả năng nàng muốn gặp ta, liền tự mình gọi điện thoại, ngươi gọi không tính bánh bao nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ bị ba ba cự tuyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện chốc lát ngốc trệ biểu lộ. Ngay sau đó, nàng liền tức giận, ba ba, ngươi làm sao hư hỏng như vậy cũng không tới nhìn đại tỷ tỷ, ngươi ghét nhất thối ba ba, về sau không điện thoại cho ngươi bánh bao nhỏ nóng giận, hoàn toàn quên đi mình là làm tờ cờ trộm đạo Lạc Thần Hy điện thoại. Căn bản không có khống chế âm lượng. Trực tiếp quang quác, liền đem Mục Diệp Thần mắng một trận. Lần này, náo ra động tĩnh quá lớn, liền nằm ở trên giường Lạc Thần Hy đều bị đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, đưa tay hướng trong ngực kéo một cái, chợt phát hiện bánh bao nhỏ không thấy cái này nhưng làm nàng dọa sợ, buồn ngủ lập tức tiêu tán. Lạc Thần Hy lập tức từ trên giường xuống tới, tại trong căn hộ tìm kiếm bánh bao nhỏ thân ảnh. Đường đường đường đường ngươi ở đâu, nàng tiếng kêu, không chỉ có truyền đến bánh bao nhỏ trong lỗ thai, QNZ thông qua điện thoại, truyền đến Mục Diệp Thần bên này. Mục đại thiếu nghe được đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến quen thuộc ngọt ngào thanh tuyến, nhịp tim đều thêm nhanh hơn một chút. Nữ nhân ngốc phát hiện bánh bao nhỏ trộm gọi điện thoại, nhất định sẽ nhận nghe một lần mặc dù, hắn là chắc chắn sẽ không lừa nàng, nhưng là... Có thể cùng với nàng lý trí mà nghiên cứu thảo luận một lần bỏ nhà ra đi chuyện này đến cỡ nào không hợp lý, nhưng mà, bánh bao nhỏ nhưng không biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Xem xét bản thân bị phát hiện, có tật giật mình bánh bao nhỏ dọa đến kém chút nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là đem điện thoại di động treo, sau đó, từ trên ban công chạy trở về phòng bên trong, mượn cửa sổ sắt đất màn che lớp, chạy đến cửa phòng tắm. Thuận tiện một cước đem điện thoại di động đạp đến ghế sofa phía dưới. Còn tốt, Lạc Thần Hy mới vừa đi ra phòng ngủ, không có phát hiện nàng quỷ dị hành tung, còn tưởng rằng bánh bao nhỏ là nửa đêm bản thân đứng lên đi nhà xí. Chương 853, thiếu phu nhân QNZ treo số, hơn nữa, treo vẫn là khoa phụ sản thủ tịch chuyên gia số. Nàng nhìn thấy bánh bao nhỏ đứng ở cửa phòng 8, lập tức chạy tới, ôm lấy nàng. Nguyên lai ngươi là đi tiểu đêm làm ta sợ muốn chết, về sau ngươi nửa đêm rời giường, muốn cùng đại tỷ tỷ nói một tiếng, biết không? Lạc Thần Hy điểm một cái nàng cái chán. Bởi vì buổi tối ánh đèn lơ mơ, cũng không có chú ý tới bánh bao nhỏ trên mặt khẩn trương mồ hôi lạnh. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, ngoan ngoãn đáp ứng, biết rồi, đại tỷ tỷ. Đường đường thật ngoan Lạc Thần Hy tại nàng mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, đem nàng ôm trở về trên giường. Mà đổi thành một bên, Mục Diệp Thần nghe trong điện thoại di động truyền đến tút tút tút âm thanh bận, tức giận đến kém chút đem điện thoại di động đập cái này một cái hai cái, cũng là có chủ tâm khí ta tới a, tuyệt đối cũng là bị làm hư, tất nhiên ưa thích ở tại nhà trọ nhỏ bên trong, vậy liền ở đi, sớm muộn khóc chạy trở lại. Sáng ngày thứ hai, Mục Diệp Thần đi công ty thời điểm, sắc mặt còn âm trầm đáng sợ. Doa đến Trác Phong toàn thân lắc một cái. Má ơi! Tổng tài hôm nay hoặc như là ăn mười mấy kim thuốc nổ mở dạng, đến cùng ai có thể tới cứu cứu bọn họ? Từ khi tổng tài cùng thiếu phu nhân cãi nhau về sau, Mục thị tập đoàn các công nhân viên mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Trước kia còn ghét bỏ đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân luôn luôn vung thức ăn cho chó ngược chó. Thật cho tới bây giờ dạng này là thời điểm, hắn mới hiểu được, thảm nhất không phải là bị nhét thức ăn cho chó, mà là tiếp nhận thất tình ông chủ âm tình bất định lửa giận. Nếu như lên trời cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ kiên định không thay đổi mà nói cho thiếu phu nhân, cầu ngược chó Mục Diệp Thần mở hội cả ngày, một tận tới đêm khuya mới kết thúc. Tại trong hội nghị đem công ty tất cả cao quản từng cái khiển trách một trầu. Trở lại tổng tài văn phòng, thuận tay liền phải đem cửa ném lên. Trác Phong đuổi đi theo sát, tổng tài, ngài đầu tiên chơ chu tờ đà, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hướng ngài báo cáo. Mục Diệp Thần tức giận. Có chuyện gì, vì sao vừa rồi tại mở họp thời điểm không nói? Trác Phong cẩn thận từng ly từng tí giải thích, bởi vì cái này là việc tư, chính là hôm trước ngài để cho ta đi Di Hòa bệnh viện điều tra. Mục Diệp Thần bước chân dừng lại, đột nhiên hồi tưởng lại. Khuya ngày hôm trước, hắn cùng mấy cái bạn thân lúc uống rượu thời gian, Bạc Đình Nguyên nhắc lên Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến cùng đi bệnh viện xem bệnh sự tình. Sau khi về nhà, hắn liền cho Trác Phong gọi điện thoại, để cho hắn phái người đi thăm dò một lần. Bất quá, Mục Diệt Thần chỉ là tùy tiện phân phó đầy miệng thôi, trong lòng cũng không cho rằng đây là trọng yếu cỡ nào manh mối. Dù sao, Bạch Thế Vân đều đã chứng minh, đi xem bệnh là Phương Tử Thiến. Mục Diệt Thần quay đầu, nghiêng mắt nhìn Trác Phong một chút, cho nên, điều tra đến kết quả là cái gì Trác Phong đội nói, ta để cho người ta đến Di Hòa Bệnh viện, muốn tra một chút bệnh viện khám và chữa bệnh ghi chép. Kết quả, số liệu biểu hiện, Phương Tiểu Thư quả thật có cung lạnh bệnh, cũng đi nhìn bác sĩ, nhưng là, thiếu phu nhân QNZ treo số, hơn nữa, treo vẫn là khoa phụ sản thủ tịch chuyên gia số. Ngươi nói cái gì? Mục Diệt Thần toàn thân chấn động, phản ứng đầu tiên chính là, Lạc Thần. Khi mang thai Trác Phong gặp hắn hiểu lầm, không ngừng bận rộn lắc đầu, không, không phải, đại thiếu gia, thiếu phu nhân hẳn không có mang thai theo ta hiểu, vị kia thủ tịch chuyên gia là chuyên môn nhìn phụ khoa một chút tương đối nghiêm trọng ma bệnh, tỉ như không bầu không dục. Trác Phong hoàn toàn là kiên trì nói ra cuối cùng bốn chữ này. Nói xong, hắn lập tức liền hướng về sau lui mấy bước, một mặt cảnh giới mà nhìn xem Mục Diệt Thần, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chương 854, trên thế giới tại sao có thể có đần như vậy nữ nhân? Nhưng mà, Mục Diệt Thần cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Mặc dù sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng vẫn là cực lực khống chế tâm tình mình. Ngươi nói cái gì Lạc Thần Hy đi tìm dạng này chuyên gia xem bệnh, chẳng lẽ hắn hé mắt, ngươi đến cùng tra được cái gì từ đầu tới đuôi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Còn nữa, Lạc Thần Hy khám và chữa bệnh ghi chép mang tới chưa đưa cho ta? Chắc Phong cầm trên tay giấy ra châu túi đưa cho Mục Diệt Thần, nhưng là, trên mặt vẫn mơ hồ bất an. Cái này bệnh viện hệ thống điện tử bên trong khám và chữa bệnh ghi chép ta lấy được, nhưng là cái ghi chép này rất đơn giản, chỉ là ghi chép cho thiếu phu nhân xem bệnh chuyên gia tính danh, phòng, còn có hôm đó làm kiểm tra, tình huống cụ thể không có ghi chép. Nghe nói vị kia lão chuyên gia không quen hiện tại điện tử khám và chữa bệnh hệ thống, còn kiên trì lấy tay viết phương thức làm ghi chép. Trác Phong giải thích thời điểm, Mục Diệt Thần đã mở ra giấy da châu túi, từ bên trong lấy ra khám và chữa bệnh ghi chép. Tựa như Trác Phong nói, phần này ghi chép thật sự là quá đơn giản, chỉ có hơi mỏng hai trang giấy. Trừ bỏ Lạc Thần Hy tình huống căn bản bên ngoài, liền liệt cử kiểm tra tên cùng mở cho nàng mấy loại thuốc men tên. Mục Diệt Thần vội vàng nhìn lướt qua. Mặc dù không phải học y gì xuất thân, nhưng nhìn thấy mấy cái này kiểm tra tên, vẫn là có thể liên tưởng đến một chút tương quan chứng bệnh. Trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Không có điện tử ghi chép vậy các ngươi liên lạc qua vị kia lão chuyên gia sao? Từ nàng nơi đó đem hoàn chỉnh bệnh án lấy tới hay không? Cái này Trác Phong một mặt vẻ làm khó. Mục Diệt Thần thấy thế, biết rõ sự tình khẳng định không thuận lợi, không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong không phải à? Tổng tài, ta thực sự đã tận lực, nhưng là Trác Phong buồn bực không thôi, lên tiếng biện giải cho mình, nhưng là, lão thái thái kia thật sự là rất cố chấp, mặc kệ ta nói thế nào, nàng đều kiên trì không thể tiết lộ bệnh nhân cá nhân tư ẩn, trừ phi là bệnh nhân bản nhân đưa ra yêu cầu, bằng không thì tuyệt đối sẽ không đem bệnh án cho người khác nhìn. Ta còn tìm viện trưởng tự mình cùng lão thái thái câu thông, nàng chỉ đồng ý xuất ra bộ phận bệnh án ta đã đặt ở túi tư liệu, ngay tại khám và chữa bệnh ghi chép đằng sau. Mục Diệt Thần khẽ nhíu mày, cầm giấy ra châu túi lại lật một chút, tìm được bệnh án. Vừa nhìn thấy tờ thứ nhất bắt mắt nhất vị trí viết chẩn bệnh kết luận, hắn con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Trải qua chẩn bệnh, bệnh nhân tự nhiên thụ thai tỷ lệ ước chừng bằng không. Mục Diệt Thần lập tức lui về phía sau, phần này bệnh án bên trên, liên quan tới Lạc Thần Hy hiện tại tình huống thân thể, ghi chép ngược lại là vô cùng hoàn chỉnh. Liên năng một khi thông qua nhân công thụ thai mang thai về sau khả năng gánh chịu phong hiểm, đều bị từng cái đánh dấu rõ ràng. Duy nhất thiếu khuyết, chính là qua lại bệnh án nội dung. Chỉ là sơ lược nhắc tới bệnh nhân bởi vì thai nạn xe cộ dẫn đến xuất huyết nhiều, ảnh hưởng tới sinh dục phương diện khỏe mạnh. Nhưng mà, bộ phận này tư liệu thiếu thốn, Mục Diệt Thần một chút đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì hắn lực chú ý căn bản không ở trên đây, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm chẩn bệnh kết luận, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn qua một lần lại một lần. Biểu hiện trên mặt QNZ từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, dần dần chuyển thành đau lòng, hối hận, xoắn xuýt đến cuối cùng, nắm nuốt bệnh án ngón tay đều đang khẽ run lấy. Nguyên lai là dạng này, khó trách nữ nhân ngu ngốc kia không chịu gả cho hắn, trên thế giới tại sao có thể có đần như vậy nữ nhân. Chương 855, ngài làm như vậy xuống dưới, đến bên miệng tức phụ cũng sẽ bay. Nàng chẳng lẽ không biết, hắn mặc dù ưa thích hải tử, nhưng là, bản thân nàng lại so hải tử trọng yếu quá nhiều. Tin tưởng, mục gia những người khác ý nghĩ cũng đều giống như hắn. Bánh bao nhỏ không nói, mặc dù ngoài miệng kêu muốn đệ đệ muội muội, nhưng là, nàng như vậy ưa thích kể cận đại tỷ tỷ, vạn nhất về sau thật có đệ muội, còn không biết có thể hay không ăn giấm đâu. Về phần mục gia nhị lão bọn họ cũng tuyệt không phải loại kia truyền thống lại cổ hủ người. Mục Diệc Thần nhìn ra được, hắn mụ mụ là thật coi Lạc Thần Hy là thành thân nữ nhi một dạng, cũng không chỉ là bởi vì Lạc Thần Hy gả cho hắn, mới đối với nàng tốt. Mặc dù rất chờ đợi mới thành viên gia đình sinh ra, nhưng tuyệt sẽ không cầm Lạc Thần Hy sinh mệnh nói đùa. Lui một vạn bước nói, bọn họ Mục gia còn có Mục Diệc Lăng cùng Mục Vi Vi đâu, cha mẹ nếu là thực sự ưa thích tiểu hải tử, có thể cho bọn họ nhiều sinh mấy cái nha, dù sao hắn đã có bánh bao nhỏ. Xem như vì Mục gia làm qua cống hiến phần này bệnh án tổng cộng chỉ có 3 trang, nhưng là, Mục Diệc Thần lại nhìn chằm chằm nó nhìn thật lâu Trác Phong đứng ở một bên, cảm nhận được Mục Diệc Thần toàn thân tản mát ra áp suất hấp, liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Không biết bao lâu về sau, hắn mới thả dưới bệnh án. Đưa tay cầm lên trên ghế salon Âu phục áo khoác, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Trác Phong kịp phản ứng, đi theo phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi. Tổng tài Mục Diệc Thần nghe được Trác Phong thanh âm, mới nhớ tới bên người còn có cá nhân, bước chân dừng lại. Ngươi tiếp tục tìm cái kia lão chuyên gia câu thông, tận khả năng cờ mở tới hoàn chỉnh bệnh án. Bất quá, chuyện này nhất định phải trong bóng tối tiến hành, lấy không được bệnh án quan hệ không lớn, nhưng tuyệt không thể đem thiếu phu nhân tư ẩn tiết lộ ra ngoài nếu để cho ngoại nhân biết. Ta hướng ngươi mà hỏi. Trác Phong toàn thân run lên, tranh thủ thời gian ứng thanh, ta đã biết, tổng tài. Vậy ngài bây giờ là Mục Diệc Thần cắn răng, sắc mặt dữ tợn, ta hiện tại đương nhiên là đi bắt nữ nhân ngu ngốc kia. Nghe nói như thế, Trác Phong một trận kinh hỉ. Quá tốt rồi, bọn họ tổng tài rốt cục không ngạo kiều, nguyện ý đi tìm thiếu phu nhân cầu hòa. Hy vọng bọn họ có thể rất nhanh điểm hòa hảo như lúc ban đầu, không cần tra tấn bọn họ những người vô tội này. Tổng tài, ngươi là muốn đi tiếp thiếu phu nhân về nhà sao? Cái kia ta lập tức đi chuẩn bị xe, ha ha. Ai nói ta muốn đón nàng về nhà? Mục Diệc Thần lạnh lùng câu môi. Trác Phong khẽ giật mình, a, Mục Diệc Thần cười lạnh, ta chỉ là muốn đi đem nàng bắt ra, sau đó dụng lực lay một cái, nghe một chút nàng trong đầu chứa có phải hay không cũng là nước. Trác Phong, tổng tài ấy, ngài làm như vậy xuống dưới, đến bên miệng tức phụ cũng sẽ bay. Mục Diệc Thần đuổi tới đại lộ thiên hà nhà trọ thời điểm, trời đã tối. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đều trong phòng khách. Bánh bao nhỏ tại bên cạnh dùng áp mắt nhìn phim hoạt hình, Lạc Thần Hy là cầm bảng vẽ họa cuộn, đang tại họa mới hệ liệt bản thiệt tờ kê. Hôm nay, nàng khó được không có đi ra ngoài, ở nhà họa một ngày bản vẽ. Linh cảm bắn ra, độ tiến triển công việc hoàn thành hơn phân nửa. Đều nói thất tình đối với nghệ thuật sáng tác mà nói, là kích phát linh cảm nhân tố trọng yếu. Chẳng lẽ là thật? Lạc Thần Hy nâng quay hàm, nhìn bên cạnh bánh bao nhỏ chuyên chú tiểu bàn mặt. Cảm giác dạng này sinh hoạt cũng không tệ, mặc dù tổng cảm thấy thiếu chút gì. Đúng rồi, điện thoại di động ta đâu? Điện thoại di động ta tại sao không thấy? Nàng hôm nay chuyên chú vào vẽ, căn bản không rảnh chơi điện thoại, cho tới bây giờ, mới phát hiện mình điện thoại không thấy, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tìm. Chương 856, mới rời ra ngoài mấy ngày, ngươi liền tìm cho ta dã nam nhân. Thế nhưng là, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tìm nửa ngày, cũng không thể tìm tơ y bánh bao nhỏ một mặt trột dạ ôm áp át ngồi một bên. Đường đường, ngươi thấy đại tỷ tỷ điện thoại hay không? Lạc Thần Hy quay đầu hỏi nàng. Bánh bao nhỏ cắn môi, ấn ô ô ô, xương làm sao đây, không muốn lừa dối đại tỷ tỷ, cũng không muốn để cho đại tỷ tỷ biết rõ nàng vụng trộm cho ba ba gọi điện thoại. Ngay tại bánh bao nhỏ do dự thời điểm, đồng nhiên, cửa ra vào truyền đến một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Lạc Thần Hy không để ý tới tiếp tục tìm điện thoại di động. Ngồi thẳng lên, nghi ngờ nhìn về phía cửa chính phương hướng. Kỳ quái, đã trễ thế như vậy, ai sẽ chạy đến nhà chúng ta? Đến Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, đường đường, ngươi ngồi đừng lộn xộn, ta đi nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào. Lạc Thần Hy đi tới cửa một bên, cũng không có lập tức mở cửa, mà là thông qua mắt mèo hướng ngoài cửa nhìn quanh. Nhưng mà, trong hành lang đèn hai ngày này mới vừa hỏng, còn chưa kịp sửa. nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái đen xì bóng dáng ở bên ngoài lắc lư. Nàng tựa ở cạnh cửa, do xét tính hướng bên ngoài kêu một tiếng, người nào a có chuyện gì? Mục Diệp Thần lo lắng Lạc Thần Hy có chủ tâm trốn tránh hắn, không cho hắn mở cửa. Cho nên, tận lực giảm thấp xuống thanh tuyến, tra đồng hồ nước, kéo cửa xuống. Lạc Thần Hy lập tức cảnh giác lên. Cái nào cha đồng hồ nước sẽ nửa đêm đến nghe xong liền không đáng tin cậy, cái tiểu khu này chị An coi như không tệ, nhưng là, dù sao không giống Mục gia biệt thự, mỗi ngày 24 giờ đều có chuyên môn bảo tiêu tuần tra. Nàng một cái độc thân nữ hài mang theo hài tử ở, lúc đầu cũng rất dễ dàng bị người xấu để mắt tới, nàng càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng khẩn trương. Bỗng nhiên, động linh cơ một cái. Nàng đứng ở cạnh cửa, hít sâu một hơi, phòng nghỉ thời gian la lớn. Lao công, ngươi làm sao tắm rửa tắm như vậy nửa ngày, còn không có tẩy xong đâu, nhanh một chút, con gái vẫn chờ tẩy đâu. Nàng cố ý nói đến đặc biệt lớn tiếng, cam đoan bên ngoài trên hành lang người có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nói xong, nàng khoe miệng nhẹ cười, ở trong lòng đưa cho chính mình điểm 32 cái khen. Nàng thực sự là quá cơ trí, trên mạng độc thân nữ tính an toàn hướng dẫn phía trên đều mạnh điều qua, sống một mình nữ nhân trẻ tuổi. Nếu như hoài nghi có người xấu để mắt tới bản thân, liền muốn tạo nên trong nhà có nam nhân giả tướng. Tỷ như, tại cửa ra vào bày một đôi giày nam, tại trên ban công treo một kiện nam sĩ quần áo. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể cố làm ra vẻ, làm bộ gọi điện thoại cho lão công. Lạc Thần Hy cảm thấy mình ghét kỹ năng mới, nghe nàng nói như vậy, bên ngoài người xấu hẳn là biết khó mà lui. Có thế nào biết được, nàng vừa dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến một trận nổi giận tiếng giống, Lạc Thần Hy, ngươi thật lớn mật, mới rời ra ngoài mấy ngày, ngươi liền tìm cho ta dã nam nhân, còn tắm rửa các ngươi vừa rồi làm cái gì? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lạc Thần Hy lúc này ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt to nháy nha nháy, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Mục Mục Diệt Thần ha ha, ngươi vẫn còn nhớ kỹ ta là ai? Lạc Thần Hy, nguyên lai ngươi cự tuyệt cùng ta kết hôn nguyên nhân cũng là bởi vì bên ngoài có dã nam nhân, trong phòng ngươi là ai? Thịnh Dục Mục Diệt Thần lúc này đều đã quên đi hôm nay tới mục tiêu, một cô ghen tuông bày thẳng cái hót. Lạc Thần Hy một mặt mơ hồ, trên trán mồ hôi lạnh đều ti cờ hở xuống dưới. Bên ngoài người thế nào lại là Mục Diệt Thần? Thanh âm mới rồi nghe rõ ràng không giống a, ngươi đang nói gì đấy? Nghĩ đi, đến nơi nào không có chuyện này. Chương 857, ta đã quyết định muốn chia tay với ngươi. Lạc Thần Hy vô ý thức vì chính mình biện bạch, ta vừa rồi thật không phải đang cùng nam nhân khác nói chuyện, trong phòng chỉ có ta theo đường đường mà thôi. Đều tại ngươi mới vừa nói cái gì chép đồng hồ nước, hại ta tưởng rằng có người xấu gõ cửa, mới nói mấy câu nói kia. Ta chỉ là muốn cho lo nở dê mang ý đồ ít ưu người xấu cho rằng, trong nhà của chúng ta có nam nhân mà thôi. Lạc Thần Hy fan này giải thích, coi như hợp tình hợp lý. Nhưng mà... Mục đại thiếu cái này một thùng giấm chua rót hết, há lại nàng dăm ba câu liền có thể hóa giải? Mục Diệt Thần hư lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi nguyên lai cũng biết loại này nhà trọ không an toàn, ở tại Mục gia hảo hảo, không phải rời ra ngoài ở, nhanh lên mở cửa ra cho ta, ta muốn đích thân nhìn xem, trong phòng ngươi đến cùng có hay không người khác. Hắn dùng lực đẩy vài cái lên cửa, thúc giục Lạc Thần Hy mở cửa. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, đồng nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi tình huống quá quỷ dị, đến mức nàng đều quên hai người đang tại chiến tranh lạnh, nói chuyện với Mục Diệt Thần thái độ, còn giống như trước thân mật, nhưng trên thực tế, bọn họ rõ ràng đều đã phải chia tay. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra, Mục Diệt Thần, ngươi hay là trở về đi thôi, ta sẽ không mở cửa cho ngươi, ta đã quyết định muốn chia tay với ngươi. Nói ra như vậy mà nói đến, trong nội tâm nàng so với ai khác đều khó chịu. Nhưng là... Nàng vợ ơ y ma đã từ Mục gia rời ra ngoài, cũng sẽ không thể lại lề mà lề mề, hại người hại mình. Nàng nhất định phải ép buộc bản thân, bắt lấy cơ hội lần này, cùng Mục Diệt Thần triệt để gây mất. Mục Diệt Thần nghe nói như thế, sắc mặt lập tức liền thay đổi, đẩy cửa động tác trở nên càng thêm kịch liệt, cửa chống trộm bị hắn đẩy loảng xoảng vang lên. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy nộ ý, Lạc Thần Hy. Ngươi mở cửa ra cho ta để cho ta đi vào, ngươi dựa vào cái gì nói với ta chia tay? Ân ta đồng ý qua sao ngươi để cho ta đi vào? Chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, nhưng mà, Lạc Thần Hy trong lòng rất rõ ràng. Một khi để cho Mục Đại Thiếu tiến đến, bọn họ tuyệt đối không thể tách rời. Nhìn thấy Mục Diệt Thần gương mặt kia, nàng cũng không có biện pháp hạ tâm sát đá. Chia tay loại sự tình này, không thể lặp đi lặp lại, tất nhiên làm quyết định, liền muốn quán triệt đến cùng. Nàng dùng sức cắn cánh môi, khó khăn nói ra, không được chia tay cũng không phải ly hôn, đơn phương đưa ra coi như chia hết. Ngươi đừng tới quấy rối ta, quấy rối ngươi, vợ ơ y ma nói ta tới tìm ngươi là quấy rối ngươi là nữ nhân ta, ta phải vào nhà ngươi có cái gì không đúng hơn nữa, ngươi còn đem ta con gái bắt cóc, nhanh lên mở cửa. Mục Diệc Thần trên trán gân xanh đều xông ra. Thực sự nghĩ không ra, nữ nhân này vợ ơ y ma có thể làm được như vậy, quyết tuyệt liền cửa cũng không cho hắn mở, đây là quyết tâm muốn cùng hắn phân sạch sẽ a. Mặc dù biết rõ Lạc Thần Hy làm là như vậy có nỗi khổ tâm, nhưng là Mục Diệc Thần vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nữ nhân này là thật không đủ quan tâm hắn sao? Vợ ơ y ma bỏ được rời đi hắn. Lạc Thần Hy mấp máy môi, đường đường không phải là bị ta bắt cóc, là mục phu nhân nắm ta thay chiếu cố, ngươi muốn là không tin mà nói, về nhà hỏi một chút mục phu nhân là được rồi. Coi như muốn đem đường đường đón về, cũng nên để cho mục phu nhân tới đón. Ta sẽ không mở cửa cho ngươi, ngươi đi nhanh một chút ta đừng có lại gõ cửa chế tạo tạp âm. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn ảnh hưởng đến hàng xóm. Mục Diệc Thần tức giận đến kém chút không thổ huyết. Liên tưởng đến vừa rồi Lạc Thần Hy nói những cái kia mập mờ lời nói, nồng đậm không an toàn cảm giác lần nữa hiện hiện trong lòng. Ngươi không mở cửa ra cho ta, cũng đừng nghĩ để cho ta đi ta bất kể cái gì hàng xóm. Chương 858, bánh bao nhỏ một chút xíu lớn, thế mà ngạo kiều đến nước này. Ngươi nói cho ta rõ. Trong phòng ngươi có phải là thật hay không có nam nhân khác bằng không thì ngươi vì sao không mở cửa ra cho ta? Mục Diệc Thần tức hồn hện, đều có điểm không lựa lời nói. Bất quá, hắn cũng là cố ý nói như vậy, hy vọng Lạc Thần Hy cảm thấy mình nhận lấy nói xấu, vì chứng minh mình thanh bạch, nhất thời xúc động, liền mở cửa ra. Nhưng mà, sự thật chứng minh, cái này thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Thần Hy thái độ y lì nguyên kiên quyết. Ngươi coi như ta xác thực tìm nam nhân khác tốt rồi, đi nhanh đi nhất định phải nhìn thấy ta theo người khác nằm chung một chỗ mới được sao? Câu nói này lực sát thương là to lớn. Mục Diệc Thần trực tiếp dùng chân mãnh liệt đạp một cái cửa chống trộm, phát ra bang lang một tiếng vang thật lớn. Tại dạng này yên tĩnh ban đêm, kịch liệt như vậy vang động, đoán chừng toàn bộ cao ốc đều có thể nghe được. Lạc Thần Hy hít vào một ngụm khí lạnh, Mục Diệc Thần, ngươi đừng đá cửa, nơi này cách âm hiệu quả không tốt. Chờ một chút các bạn hàng xóm sẽ ra ngoài đánh ngươi. Bánh bao nhỏ cu nở dê giật nảy mình, cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp từ trên ghế xả lòn nhảy xuống tới, nện bước tiểu chân ngắn hướng phía cửa chạy. Ba ba, không cho ngươi khi dễ đại tỷ tỷ, doa đại tỷ tỷ trong nhà chỉ có ta theo đại tỷ tỷ hai người. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, vì nàng yêu nhất đại tỷ tỷ biện bạch. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần nhưng lại tỉnh táo một chút. Nữ nhi của mình, hắn còn là rất hiểu. Bánh bao nhỏ mặc dù thỉnh thoảng hố cha, nhưng là, nàng đều là vô ý thức, tùy duyên hố, cũng sẽ không cố ý nói dối lừa hắn. Cho nên, bánh bao nhỏ nói trong nhà chỉ có hai người, vậy liền thật chỉ có hai cái. Nghĩ tới chỗ này, bộ ngực hắn buốc lên ghen tuông biến mất một chút. Cố gắng đè nén trong lòng nộ ý, thấp giọng ý đồ lừa bánh bao nhỏ, đường đường, ngươi đại tỷ tỷ quá không an. Lại không cho ta mở cửa, ngươi giúp ba ba mở cửa, để cho ba ba đi vào cùng các ngươi, có được hay không? Lạc Thần Hy nghe vậy, lập tức khẩn trương lên. Nàng đều quên, trong nhà còn có bánh bao nhỏ đâu. Bánh bao nhỏ muốn cho ba ba mở cửa, nàng cũng không thể đem bánh bao nhỏ trói lại hoặc là giam lại a. Đường đường, ngươi nghe đại tỷ tỷ nói, muôn ngàn lần không thể mở cửa. Đừng nghe đại tỷ tỷ, người một nhà chính là nên cùng một chỗ, nhanh lên mở cửa, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Muốn để cho bánh bao nhỏ đứng ở phía bên mình. Bánh bao nhỏ cắn mập mạp ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Suy tính một hồi lâu, mới mở miệng, không cho ba ba mở cửa đường đường, ngươi thực sự là ta tiểu thiên sứ. Lạc Thần Hy kích động hỏng. Mục Diệc Thần lại hai mắt tối đen, cảm giác ngược lại trúng một đao. Bánh bao nhỏ hôm qua còn gọi điện thoại để cho hắn tới đây chứ, hôm nay đem hắn trận ở ngoài cửa. Hắn cắn chặt răng, lần nữa cố gắng thuyết phục. Đường đường, ngươi không muốn như vậy, mở cửa ra cho ta, ngươi không nhớ ba ba sao? Bánh bao nhỏ phồng má lên, học Mục Diệc Thần bình thường bộ dáng, nâng lên cằm nhỏ, một bộ ngạo kiều tiểu biểu lộ. Ai bảo ngươi hôm qua không đến đát, còn nói chắc chắn sẽ không tới đón chúng ta, vậy ngươi cũng không cần đến rồi cu nở dê không cho mở cửa. Lẩm bẩm nghe thế quen thuộc ngạo kiều giọng điệu, Mục Diệc Thần nắm chặt nắm đấm. Cái này bánh bao nhỏ một chút xíu lớn, thế mà ngạo kiều đến nước này đây rốt cuộc là di truyền ai? Hắn rõ ràng liền không có khoa trương như vậy. Lạc Thần Hy nghi ngờ khiêu mi. Tổng cảm thấy bánh bao nhỏ lời nói có chỗ nào không thích hợp. Tiểu gia hỏa Lu Cờ Na Hó cùng Mục Diệp Thần liên lạc qua, nàng đang nghĩ cùng bánh bao nhỏ hỏi rõ ràng, lại là một trận bang lang tiếng vang lên. Chương 859, muốn theo ta chia tay. Ân, nói cho ngươi, trừ phi ta chết. Mục đại thiếu lại bắt đầu đá cửa. Hơn nữa, so vừa rồi bị đá văng hơn. Lạc Thần Hy tức giận đến mặt đỏ lên. Nam nhân này rõ ràng chính là cố ý nghe ra nàng sợ hắn nhất ở bên ngoài ồn ào, liền cố ý làm nàng không thích nhất sự tình, dùng cái này bức bách hắn mở cửa. Nhưng mà, không thể không nói, Mục đại thiếu hiểu rất rõ nàng, một chiêu này đối với nàng mà nói thật có tác dụng. Lạc Thần Hy nghe ra trên hành lang đã truyền ra tiếng bước chân, biết rõ không kịp ngăn cản nữa Mục Diệp Thần, liền thật có khả năng phát sinh hỗn loạn. Nàng dùng sức cắn răng, đừng một lựa chọn, mở ra phòng trộm khóa. Một cái kéo ra cửa sát. Mục Diệp Thần, ngươi nhanh lên! Nàng vốn muốn đem Mục Diệp Thần hướng bên trong rồi, nhưng ai biết, nàng vươn ra tay phải, cổ tay bỗng nhiên bị nam nhân bàn tay một mực chế trụ, hướng mặt ngoài kéo một phát. Lạc Thần Hy bất ngờ, cũng không có Mục đại thiếu khí lực lớn, lập tức cả người đều bị kéo đến hướng ngoài cửa ngã xuống. Ngay sau đó, nàng phía sau lưng cũng trọng trọng địa đâm vào cứng rắn trên mặt tường, hai tay cổ tay cũng bị giam ở cùng một chỗ, đặt ở đỉnh đầu. Mục Diệp Thần đem nàng một mực đè lên tường, dùng bản thân cường tráng tráng kiện thân thể ngăn chặn nàng tất cả dãy rủa. Mục Diệp Thần, ngươi nghĩ làm gì? Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệp Thần hung hăng ngăn chặn miệng. Nóng rực hôn phô thiên cái địa mà đến, xen lẫn nam nhân không thể kiềm chế lửa giận cùng phẫn hận. Loại này phẫn hận, đã là đối với nàng tâm ngoan rời đi bản thân phẫn hận, cũng là đối bản thân không thể kịp thời vì nàng che gió che mưa phẫn hận. Tất cả phức tạp tình cảm đều bị sáp nhập vào cái này cuồng liệt trong khi hôn hít. Lạc Thần Hy nguyên bản còn muốn dễ dụa một phen, nhưng là, chính nàng đều không nghĩ đến, tại tiếp xúc đến Mục Diệp Thần trong nháy mắt đó, nàng toàn bộ thân thể giống như là thoát ly nàng đại nao trường khống, tại Mục Diệp Thần tới gần phía dưới, lập tức quân lính tăng dã. Nàng núp ở nam nhân cao lớn rộng lớn trong lồng ngực, mặc cho hắn tùy ý hôn hít lấy. Loại kia khí tức quen thuộc, xúc động thân thể nàng mỗi một tế bào, để cho nàng kém chút trực tiếp khóc lên. Ngươi nghĩ trốn ta ân, muốn theo ta chia tay ân, nói cho ngươi, trừ phi ta chết. Mục Diệp Thần đưa ra một cái tay, nắm được Lạc Thần Hy cái cằm, cường ngạnh bức bách nàng ngẩng đầu nhìn về phía bản thân. Lạc Thần Hy còn không có từ vừa rồi trong khi hôn hít bình phục, trên ngực dưới chập trùng, hô hấp từng đợt từng đợt. Trong hành lang rất tối, nhưng tại trong bóng tối này, Mục Diệp Thần cặp mắt kia lại giống như là mang theo có thể xuyên thấu nhân linh hồn quan mang. Đâm vào ánh mắt của nàng đau nhức, nước mắt không ngừng mà dâng lên. Mục nàng há miệng, liền bị bản thân tiếng nghẹn ngào dây hù dọa. Tranh thủ thời gian hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng bình phục một lần. Mục Diệp Thần, ta nàng đang muốn mở miệng, đồng nhiên, một tia đèn tin phát ra ánh đèn, từ nơi không xa bắn đi qua. Ánh đèn này, kỳ thật không tính rất chói mắt. Nhưng hai người vừa rồi vẫn đứng trong bóng đêm, đã thích ứng, đồng nhiên bị như vậy chiếu một cái, đều lấy làm kinh hãi. Hai người đồng thời hướng ánh đèn phóng tới phương hướng nhìn sang. Mà cái kia một đầu, cầm trong tay đèn tin người cu nở dê chạy tới. Vừa chạy, vừa kêu lấy, bên kia cái kia hai cái tiểu mao tặc, đứng lại cho ta hơn nửa đêm, các ngươi ở bên ngoài binh binh bang bang, còn có để hay không cho chúng ta ngủ, đều đang dở trò quỷ gì, còn giảng hay không xã hội đạo đức công cộng. Lạc Thần Hy sắc mặt cứng đờ. Thầm kêu một tiếng hỏng bét, vừa rồi Mục Diệp Thần liều mạng đạp cửa thời điểm, nàng liền biết, nhất định sẽ gây nên công phẫn. Tới này cái Lý Gia Gia, nhưng là bọn họ cư dân lầu lầu trưởng, không nên quá hung. Chương 860, đầu năm nay, làm lưu manh đối với nhan chị yêu cầu đều cao như vậy sao? Nhớ kỹ nàng khi còn bé, có một lần trong khu cư xá đến rồi tiểu lưu manh quấy rối cư dân phụ cận. Liền bị Lý Gia Gia cầm chổi lông gà cùng đồ lau nhà một đường truy đánh, cuối cùng còn xoay đưa cục cảnh sát. Khó có thể tưởng tượng, Mục đại thiếu bị người dùng đồ lau nhà đuổi ra ngoài hình ảnh. Lạc Thần Hy kịp phản ứng, một cái níu lấy Mục Diệp Thần áo sơ mi cổ áo. Đừng phát ngốc, chúng ta nhanh lên chạy. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại không chút nào muốn chạy trốn ý tứ, bị Lạc Thần Hy dùng sức kéo một lần, hắn lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Lạc Thần Hy cấp bách, Mục Diệp Thần. Ngươi nàng nói còn chưa dứt lời, Lý Gia Gia đã chạy đến phụ cận, hơn nữa liếc mắt nhận ra Lạc Thần Hy. Thần Hy, là ngươi tốt, ngươi tên tiểu lưu manh này, lại dám quấy rối Thần Hy, ngươi nghĩ đối với Thần Hy làm cái gì, mau từ nơi này lăn ra ngoài, bằng không thì ta liền báo cảnh sát Lý Gia Gia xem xét hai người bọn họ mập mờ đến dính vào cùng nhau tư thế, lập tức liền hiểu lầm hai người quan hệ. Hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, vung vẩy lên trong tay đổ lau nhà liền vọt lên. Lý Gia Gia nhưng là nhìn lấy Lạc Thần Hy lớn lên, nàng mới vừa đi theo Lục Văn Quân chuyển đến thời điểm, vẫn còn đang học tiểu học, là một cái siêu đáng yêu nắm gạo nếp, người gặp người thích. Chung quanh hàng xóm láng giềng, không có cái nào không thích nàng, trong khu cư xá tiểu nam sinh, đứng xếp hàng cho nàng đưa thư tình đưa đồ ăn vặt. Cái này nhưng là bọn họ toàn bộ cư xá công nhận tiểu thiên sứ A, thế mà bị tiểu lưu manh dây dưa tội ác tẩy trời Lý Gia Gia vừa chạy còn vừa kêu, có ai không, mọi người mau ra đây đi lang thang manh á, có người khi dễ Thần Hy rồi. Nghe nói như thế, nguyên bản còn tại đang đứng xem các bạn hàng xóm, nhao nhao từ trong nhà chạy ra, trợ giúp Lý Gia Gia. Lạc Thần Hy mặt đều xanh, nhìn xem hành lang hai đầu cũng là người, cũng không biết nên đi bên kia chạy. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể gọi là nói, Mục Diệp Thần, ngươi trước tiến đến nha. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu một mặt lạnh lẽo cô quạng biểu lộ, liếc xéo nàng một chút, không phải mới vừa không cho ta vào cửa sao, để cho ta đi vào liền đi vào, để cho ta đi ra liền đi ra, ta mất mặt cỡ nào. Lạc Thần Hy kém chút thổ huyết. Phải cứu hắn hắn cũng không nguyện ý, tốt, vậy thì chờ bị Lý Gia Gia đánh chết ta. Lý Gia Gia niên kỷ mặc dù lớn, thân thể lại không thua người trẻ tuổi. Không bao lâu liền chạy tới hai người bọn họ trước mặt. Không nói lời gì, dơ lên đồ lau nhà liền hướng Mục Diệp Thần trên nót đập tới. Đánh chết ngươi tên tiểu lưu manh này Thần Hy, chạy mau. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn cái này mười phần chắc chín một lần, lại đập cái không, hoàn toàn không có đập phải người. Lý Gia Gia lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian quay đầu, mới phát hiện Mục Diệp Thần không biết lu cờ na ho tránh ra. Vẫn không quên nắm lấy Lạc Thần Hy cổ tay. Đem nàng cu nở dê kéo ra, đưa nàng bảo hộ ở trong lồng ngực của mình. Lý Gia Gia cũng là đến lúc này, mới nhìn rõ ràng cái này tiểu lưu manh tướng mạo, nhưng lại sửng sốt một chút. Tiểu tử này dáng dấp cũng quá xoái rồi a, so trước kia truy qua Thần Hy Vương gia con trai, Trương gia cháu trai, Triệu gia cháu trai đều muốn xoái mấy trăm lần a. Đầu năm nay, làm lưu manh đối với nhan trị yêu cầu đều cao như vậy sao? Ngay tại Lý Gia Gia ngẩn người thời điểm, đến đây trợ giúp hàng xóm láng giềng cu nở dê đều chạy tới hiện trường. Nguyên một đám cầm trong tay cái chổi đồ lau nhà, xuống lại. Lý Gia Gia lấy lại tinh thần, tại mọi người trợ giúp dưới, lực lượng cũng càng đủ. Hắn một tay cầm đồ lau nhà, một tay chống nạnh, căm tức nhìn Mục Diệp Thần. Tiểu tử thúi, ngươi lấy ở đâu nghĩ đối với Thần Hy làm cái gì, ngươi cái kia tay bẩn sở nữa chỗ nào đâu lấy ra, nhanh lấy ra. Chương 861, thân ái lao bà. Lý Gia Gia nhìn thấy Mục Diệp Thần một mặt phách lối bộ dáng, tức giận đến muốn mạng. Tên lưu manh này, nhìn thấy nhiều người như vậy vây lại, không chỉ có không chạy trốn, còn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có đem tất cả mọi người bọn họ để vào mắt. Một cánh tay còn nắm ở Lạc Thần Hy bên hông, đưa nàng chăm chú giam ở trong lồng ngực của mình. Càng kỳ hoa là, hắn thế mà còn có một loại ảo giác, cảm thấy tiểu lưu manh này cùng Lạc Thần Hy xứng một mặt. Tình huống như thế nào hắn nhất định là lớn tuổi, mắt lao số độ lại thăng. Mục Diệp Thần tư thái thanh thản mà tựa ở tường bên trên, đối với chung quanh quần chúng phẫn nộ ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Lý Gia Gia nhịn không được, lên tiếng kêu lên, tiểu tử thúi, thả ra Thần Hy, có nghe hay không, mọi người cùng nhau xông lên, cho tên lưu manh này một chút giáo huấn đu nờ dê, đánh chết cái này xú lưu manh, ngay cả chúng ta thiên hà cư xá nữ thần cũng dám khi dễ. Làm trong tiểu khu chúng ta nam nhân đều chết hết sao, cho hắn chút lợi hại nhìn xem, bằng không thì hắn đều không biết hoa vì sao hồng như vậy trong khu cư xá, ưa thích Lạc Thần Hy người thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có nam tử trẻ tuổi, ngay cả 3 tuổi tiểu bằng hữu cùng 70 tuổi lao nãi nãi, đều thích nàng. Nghe được Lý Gia Gia mệnh lệnh, các bạn hàng xóm đều gọi mắng lấy chuẩn bị đi lên đuổi người, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Lạc Thần Hy thấy thế, tranh thủ thời gian đẩy Mục Diệp Thần một cái, muốn từ trong ngực hắn thoát thân. Nhưng Mục Đại Thiếu gắt gao chế trụ nàng eo nhỏ nhắn không thả, Lạc Thần Hy không có cách nào, chỉ có thể liền cái tư thế này, lớn tiếng hướng chung quanh các bạn hàng xóm giải thích. Mọi người dừng tay trước, đừng đánh người a, hắn không phải lưu manh, không phải người xấu ai nha, đừng đánh người a, có thể hay không nghe ta nói có một bộ phận người đã trải qua nhìn ra Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần ở giữa quan hệ mập mờ, cho nên nghe lời ngừng lại. Nhưng còn có một bộ phận người chuyển đầu không được. Lý Gia Gia chính là một cái trong số đó. Trong tay hắn đổ lau nhà liền không có buông ra qua, lớn tiếng nói, Thần Hy, ngươi đừng sợ hãi, mặc kệ tiểu lưu manh này làm sao huy hiếp ngươi, chúng ta nhiều như vậy hàng xóm láng giềng đều sẽ giúp ngươi, ngươi không muốn thụ hắn huy hiếp. Lạc Thần Hy cắn răng, nói ra, Lý Gia Gia, các ngươi thật hiểu lầm, Diệp Thần hắn thật không phải là cái gì lưu manh, mà là ta nam, ta là lão công nàng. Lạc Thần Hy củ kết nửa ngày, vừa muốn cho Mục Diệp Thần theo một cái bạn trai danh hiệu. Tuy nói hai người đều đã phải chia tay, nói loại này mập mờ lời nói không thích hợp, còn có thể cho Mục Diệp Thần hư giả hy vọng. Nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhưng mà, nàng cũng không kịp nói hết lời, Mục Diệp Thần liền bản thân chen vào. Trực tiếp đại ngôn bất tàm nói mình là nàng lao công. Lạc Thần Hy con mắt đều tròn, quay đầu gắt gao trừng mắt Mục Diệp Thần, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái. Mục Diệp Thần lại không thấy nàng đáy mắt phẫn nộ. Nã mở trà tờ nàng eo nhỏ nhắn bàn tay nắm chặt một chu tờ, từ trước đến nay thần sắc băng lãnh khuôn mặt tuấn tú bên trên, hiện ra một vẻ ôn nhu cười yếu ớt, còn thuận thế cúi đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái. Thân ái lao bà, ngươi không nên tức giận, ta phát thệ, ta tuyệt đối không có cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, ngươi là hiểu lầm ta. Không cần đem ta nhốt ở ngoài cửa, được không ngươi xem, liền ngươi các bạn hàng xóm đều bị chúng ta đánh thức. Lạc Thần Hy đầy mình nộ khí. Nhưng là, nghe được Mục Diệp Thần lời nói, nàng lỗ thai còn là ở lập tức trở nên đỏ bừng. Mục Diệp Thần thế mà bảo nàng thân ái lão bà. Chương 862, tên lưu manh này thực sự là ngươi lão công. Nàng là nghe lầm ai, nhất định là nghe lầm hai người bọn họ tình cảm không có vấn đề thời điểm. Mục Diệp Thần cũng không kêu lên nàng như vậy cưng chiều xưng hô, cũng là mơ mỉ hệ nở dê một tiếng nữ nhân ngốc, mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu mà nhổ nước bọt nàng. Hiện tại đây là uống lộn thuốc chung quanh các bạn hàng xóm, so Lạc Thần Hy còn khiếp sợ hơn. Bang lang một tiếng, Lý Gia Gia trong tay đổ lau nhà rơi trên mặt đất. Hắn đưa tay chỉ Mục Diệp Thần, thanh âm đều có chút phát run. Thần Hy, ngươi các ngươi là có ý gì? Tên lưu manh này thực sự là ngươi lão công? Dĩ nhiên không phải thế, nhưng là, Lạc Thần Hy cũng biết, lúc này nàng khẳng định không thể phủ nhận. Bằng không thì, Mục Diệp Thần liền bị người làm lưu manh đánh cho tàn phế. Nàng quả thực hoài nghi nam nhân này là có chủ tâm, chính là đoán chắc nàng mềm lòng, mới cố ý nói những lời kia. Nàng nâng lên tay nhỏ, mượn quần áo che chắn, tại Mục Diệp Thần trên lưng dùng sức nhéo một cái. Nhìn thấy nam nhân lông mày đột nhiên siết chặt, còn hít vào một ngụm khí lạnh, nàng mới xem như hơi hả giận một chút. Lạc Thần Hy chuyển hướng Lý Gia Gia, kiên trì nói ra, khụ khụ, Lý Gia Gia, Diệp Thần nói đúng là thật. Chúng ta ách, kỳ thật đã kết hôn rất lâu. Trước mấy ngày ta đi hắn công ty tìm hắn thời điểm, nhìn thấy hắn cùng cái khác nữ hải tử trong phòng làm việc, bởi vì ăn dấm, liền chạy trở về nhà trọ đến ở lão công ta. Hôm nay đi tìm đến, ta không muốn để cho hắn vào cửa, không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma trực tiếp đạp cửa. Hắn xác thực quá không nên, ảnh hưởng tới mọi người buổi tối nghỉ ngơi, thực sự là một chút công đức tâm đều không có. Lạc Thần Hy vừa nói, hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệp Thần một chút, mới một mặt thành khẩn nhìn về phía các bạn hàng xóm. Thật cực kỳ xin lỗi mọi người, ta thay ta lão công cùng mọi người nói xin lỗi, ta cam đoan, ta đem hắn lánh về nhà đi về sau, nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, về sau sẽ không còn như vậy. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Mục Diệp Thần lông mày có chút hất lên, bất mãn nhìn nàng một cái. Cái gì gọi là lánh về đi, còn dạy dỗ nàng là coi hắn đứa trẻ 3 tuổi, vẫn là A Miêu A Cẩu A bất quá, xem ở nàng nói lão công ta phân thượng. Liền tạm thời tha thứ nàng một lần tốt rồi. Ở đây các bạn hàng xóm nghe nói như thế, toàn bộ đều ngẩn ra. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma thừa nhận nam nhân này là lao công nàng. Lý Gia Gia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái gì đây, thật là lao công ngươi? Không thể nào Thần Hy, ngươi không phải đại học mới vừa tốt nghiệp sao? Làm sao có thể còn trẻ như vậy liền kết hôn? Ngươi không phải gạt chúng ta a? Lạc Thần Hy một mặt nghiêm túc nói ra. Lý Gia Gia, ta làm sao có thể cầm loại sự tình này nói đùa a? Đây thật là lão công ta, chúng ta chính là cãi nhau cái gì, thật có việc này. Mụ mụ ngươi biết không, nàng đồng ý ngươi sớm như vậy liền kết hôn sao? Lạc Thần Hy gặp hắn còn không tin, có chu tờ dở khóc dở cười, mẹ ta đương nhiên đã biết nàng rất thích ta lao công trước kia Lục Văn Quân còn tại Di Hòa bệnh viện nằm viện thời điểm, ngay từ đầu rất không thích Mục Diệp Thần, không ngừng mà để cho nàng sớm chút từ Mục gia thoát thân. Nhưng ở vụng trộm gặp qua Mục Diệp Thần chân nhân về sau, Lục Văn Quân phong cách vẽ liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cổ vũ nàng cùng Mục Diệp Thần thản nhiên chân tướng, trở thành chân chính vợ chồng cái gì Văn Quân đều đồng ý cái kia đây chính là thật đương nhiên là thật Lạc Thần Hy cường điệu. Lý Gia Gia tay bưng bít ngực, bị nghiêm trọng đả kích. Trước kia còn nghĩ để cho Lạc Thần Hy làm hắn cháu dâu tới, nhìn như vậy không vui. Chương 863, các ngươi liền con gái đều lớn như vậy. Lạc Thần Hy gặp không có người lên tiếng, bắt lấy Mục Diệp Thần cổ tay, vừa muốn đem hắn kéo vào trong phòng. Lý Gia Gia mau từ phía sau gọi lại nàng, ai, chờ đã, Thần Hy a ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tìm một tên tiểu lưu manh làm lão công thật tốt sao tiểu tử thúi này tính tình như vậy không tốt, hơn nửa đêm liền phá cửa uy hiếp ngươi, làm không tốt còn bạo lực gia đình giống như ngươi vậy xinh đẹp lại thông minh nữ hài tử, hoàn toàn có thể tìm một càng tốt hơn nếu không nhân cơ hội này cùng hắn cách, đừng sợ hắn uy hiếp ngươi, tất cả mọi người sẽ cho ngươi chỗ dựa Lý Gia Gia nghĩ đến. Từ nhỏ cho đến, lớn tiểu cô nương cứ như vậy lập gia đình, còn gả cho một cái hư hư thực thực có bạo lực khuynh hướng tiểu lưu manh, trong lòng cái kia phiền muộn a cảm thấy đây quả thực là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Tiểu tử thúi trừ bỏ dáng dấp đẹp trai một chút, còn có cái gì ưu điểm khác sao hoàn toàn không xứng với bọn họ tiểu thần hy ghen ghét Mục Diệp Thần người hiển nhiên cũng không phải một cái hai cái. Lý Gia Gia lời vừa nói ra, thật nhiều người đều đi theo ồn ào. Thuyết phục Lạc Thần Hy. Không sai, loại nam nhân này không xứng với ngươi còn cùng ngươi cãi nhau ta phải có một xinh đẹp như vậy tức phụ, tuyệt đối không nỡ đối với nàng nổi giận được không Thần Hy. Ngươi trẻ tuổi như vậy, làm sao lại nghĩ quẩn kết hôn nhất định là bị nam nhân này lừa gạt nam nhân không thể chỉ xem mặt ta. Tính tình tính cách cu nở dê rất trọng yêu đám người ngươi một lời ta một câu mà bẩn thỉu cái này Mục Diệp Thần. Mục đại thiếu sắc mặt đen đến quả thực cũng không thể nhìn. Cái này còn là lần đầu tiên, hắn bị người nói không xứng với nhà hắn tiểu nữ nhân những người này đều mắt mù sao hắn cùng Lạc Thần Hy rõ ràng chính là trời đất tạo nên một đôi, không thể càng xứng đôi Lạc Thần Hy nghe các bạn hàng xóm nói đến càng ngày càng quá mức, Mục Diệp Thần sắc mặt cu nở dê càng kéo càng khó nhìn, tranh thủ thời gian hắn giọng. Các ngươi không nên nói như vậy lão công ta nàng vừa mới mở miệng, đồng nhiên, nghe được mấy tiếng rõ ràng tiếng hít hơi. Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Nhìn lại, liền gặp được Lý Gia Gia mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh biểu lộ. Thế nào Lý Gia Gia, ngài thế nào Lý Gia Gia chỉ nàng bên cạnh thân, ngươi cái này cô bé này là tiểu nữ hài Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian túi đầu xem xét. Chỉ thấy nhà nàng bánh bao nhỏ đang đứng tại nàng bên chân, còn rỗi ra tay nhỏ, bắt được áo ngủ nàng và áo. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, chớp có chút phiếm hồng mắt to, đại tỷ tỷ, ba ba. Các ngươi tại sao còn không nhao nhao song đường đường buồn ngủ quá, buồn ngủ rất rõ ràng, nàng trong phòng đợi rất lâu, cũng không đợi đến Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần trở về. Bên ngoài lại càng ngày càng nhao nhao. Cho nên, nhịn không được bản thân chạy ra ngoài. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, lập tức ngồi xổm người xuống, đem nàng bế lên. Đường đường ngoan, là ta cùng ngươi ba ba không tốt, nhao nhao đến ngươi. Chúng ta lần này trở về. Bồi ngươi ngủ có được hay không bánh bao nhỏ ôm lấy cổ nàng, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn cọ tại trong ngực nàng. Thoạt nhìn giống như là một cái tiểu thiên sứ một dạng đáng yêu. Lý Gia Gia bọn họ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiểu nha đầu này cùng Lạc Thần Hy khi còn bé thật tốt giống a một dạng đáng yêu không muốn không được Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ lửa trong chốc lát, ngẩng đầu cùng Lý Gia Gia gật đầu ra hiệu. Lý Gia Gia, hôm nay thật là một cái hiểu lầm. Chờ ta ngày mai ban ngày lại theo mọi người nói xin lỗi, hiện tại, nhà ta đường đường muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước cái này là các ngươi con gái các ngươi liền con gái đều lớn như vậy. Chương 864, Lạc Thần Hy, ngươi có bản lĩnh lại cho ta nói một lần. Ách cái này Lạc Thần Hy nghẹn một lần, nhất thời không biết làm sao trả lời. Mục Diệp Thần lại một mặt bình tĩnh, đưa tay đem lão bà con gái cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Biểu thị công khai quyền sở hữu. Biết rõ liền tốt. Chúng ta cũng là lão phu lão thê, ngẫu nhiên nhao nhao cái khùng. Làm sao ngươi biết ta sẽ bạo lực gia đình lại nói mò. Cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng nhanh lên tất cả giải tán đi. Ta theo ta phu nhân cùng con gái muốn nghỉ ngơi. Nghe lời này, tất cả mọi người là một mặt bị sét đánh biểu lộ. Nếu là nhớ không lầm mà nói, Lạc Thần Hy không phải mới 22, 23 tuổi sao? Cái tuổi này, kết hôn đều xem như tương đối sớm, làm sao sẽ liền con gái đều lớn như vậy? Chẳng lẽ nàng đọc năm thứ nhất đại học thời điểm liền kết hôn? Lạc Thần Hy nghe được Mục Diệp Thần lại nói mò, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Nhưng là, cũng không có phản bác. Dù sao, vì để tránh cho càng nhiều phiền phức, đây là đơn giản nhất giải thích phương pháp. Gặp mọi người im lặng, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giật giật Mục Diệp Thần tay áo, ra hiệu hắn tiến gian phòng. Mục Diệp Thần lúc này không ngạo kiểu. Hắn đã ngay trước nhiều người như vậy mặt, tỏa thật mình là Lạc Thần Hy lão công. Đặc biệt là cảm giác được một chút nam tử trẻ tuổi hướng hắn quăng tới lại ao ước lại ghen ánh mắt, càng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ. Hắn một mặt chí hài lòng đến, lấy nam chủ nhân thân phận, đi vào Lạc Thần Hy nhà trọ nhỏ. Nhân vật chính đều rời đi, bên ngoài người nghị luận trong một giây lát, cũng đều tàn đi. Mà Lạc Thần Hy vừa vào cửa, liền cực nhanh đem cửa phòng khóa trái lên. Quay đầu, trừng mắt Mục Diệp Thần, ngữ khí bất thiện nói ra, Mục Diệp Thần, ngươi vừa rồi tại bên ngoài nói bậy bạ gì đấy, ngươi chừng nào thì biến thành lão công ta? Chúng ta rõ ràng đều muốn chia tay. Mục Diệp Thần nguyên bản tâm tình không tệ, nhưng ở nghe được Lạc Thần Hy trong miệng phun ra chia tay hai chữ về sau, sắc mặt đột biến. Lạc Thần Hy, ngươi có bản lĩnh lại cho ta nói một lần? Mục Diệp Thần từ trong cổ họng biệt xuất trầm thấp tiếng nói, mang theo kiềm chế lửa giận, nghe phá lệ dọa người. Lạc Thần Hy vô ý thức rụt cổ một cái, cắn cánh môi. Mục đại thiếu bình thường hỉ nộ không lộ ra, nhưng thật nổi giận thời điểm, vẫn đủ dọa người. Huống chi, nàng hiện tại tự biết có lỗi, cho nên trột dạ Mục Diệp Thần đen kịt đồng mâu bên trong hiện lên một tia lanh ý, nhanh chân hướng nàng đi tới, đưa nàng dồn đến ghế sofa nơi hẻo lánh. Mục Diệp Thần, ngươi đừng tới. Mục Diệp Thần thần sắc băng lãnh, ta xem ta chính là quá sủng ngươi bây giờ lại tùy tiện liền đem chia tay hai chữ đặt ở bên miệng ta, hôm nay nhất định phải. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe được một cái non nớt tiếng nói vang lên. Ba ba, ngươi thật nhao nhao à, đường đường buồn ngủ nha. Vùi ở Lạc Thần Hy trong ngực bánh bao nhỏ, nguyên bản đã nhanh ngủ thiếp đi, kết quả, bị Mục Diệp Thần toàn thân phát ra lanh ý bừng tỉnh. Mục Diệp Thần động tác dừng lại. Lạc Thần Hy thư A cơ từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đường đường buồn ngủ, ta đi theo nàng vừa nói, nàng cũng không quay đầu lại, ôm bánh bao nhỏ trốn vào trong phòng ngủ. Bánh bao nhỏ vốn là buồn ngủ, nằm ở trên giường, không vài phút liền ngủ mất. Lạc Thần Hy một mực trốn trong phòng, không dám đi ra ngoài. Nàng biết rõ, Mục Diệp Thần ngay tại bên ngoài trong phòng khách ở lại, chờ lấy nàng ra ngoài. Tất nhiên đều đã thả hắn vào nhà trọ. Nàng là không thể nào một mực tránh không gặp. Nhưng là, Mục đại thiếu cường thế như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện thuận nàng ý cùng với nàng chia tay. Nàng nên làm thế nào? Phanh phanh phanh, bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Chương 865, một nhà ba người, phải có một nhà ba người bộ dáng. Mục Diệp Thần không kiên nhẫn thúc giục nói, nữ nhân ngốc, đừng lẩn trốn nữa, đi ra cho ta. Lạc Thần Hy mở mắt nói lời bịa đặt, ngươi chơ một chu tờ. Chờ đường đường ngủ nàng khẳng định đã ngủ, ngươi muốn là không nghĩ đánh thức nàng, liền lập tức đi ra, bằng không thì, ta liền hủy đi cửa, vạn nhất đem nàng đánh thức, ta có thế không còn được. Cửa phòng ngủ chính là phổ thông gỗ thật, nhưng không có cửa chống trộm như vậy cường tráng. Nếu như bị Mục Diệp Thần đạp cho mấy cái, trực tiếp liền sẽ bị hỏng. Lạc Thần Hy ở trong lòng thầm mắng một tiếng bạo lực cùng nàng lại trong phòng lề mề trong chốc lát. Mục Diệp Thần cũng không có thúc giục nữa nàng. Thẳng đi trở lại phòng khách. Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, kiên trì đứng lên, đi tới cửa một bên, mở cửa phòng ra. Mục Diệp Thần ngồi trong phòng khách trên ghế salon chờ lấy nàng. Lạc Thần Hy nhìn lướt qua, phát hiện Mục Diệp Thần đã tự phát tự động cởi bỏ âu phục áo khoác, đặt tại nàng trên kệ áo, cả người tựa ở nàng trên ghế salon, còn nghiêng chân, một phái thanh thản hài lòng bộ dáng, trong tay còn cầm nàng iPad. Tựa như bọn họ còn tại Mục gia ở thời điểm một dạng. Nếu là có ngoại nhân tiến đến mà nói, nhất định sẽ cho rằng, hắn chính là cái này nhà nam chủ nhân. Lạc Thần Hy đi đến trước người hắn, hít sâu một hơi, Mục Diệp Thần, ngươi cần phải trở về. Mục Diệp Thần lúc này mới ngẩng đầu, nói ra, ta vốn là nghĩ đón các ngươi trở về, nhưng bây giờ đường đường đều đã ngủ, không có biện pháp, chỉ có thể ở ngươi nơi này tạm tạm cả đêm. Lạc Thần Hy nghe lời này, mở to hai mắt nhìn. Mục Diệp Thần, ngươi là nghe không hiểu ta lời nói sao? Ta là nói, ngươi có thể đi về, không phải chúng ta chỉ có một mình ngươi trở về, ta theo đường đường muốn tiếp tục ở chỗ này. Mục Diệp Thần hé mắt, thanh âm lạnh thêm vài phần, ta cũng nói rất rõ, một nhà ba người, phải có một nhà ba người bộ dáng. Ở riêng tính chuyện gì xảy ra ngươi và đường đường đều phải cùng ta trở về. Lạc Thần Hy chán nản, cái gì một nhà ba người a, ta đã nói với ngươi nhiều lần như vậy, ta muốn cùng ngươi chia tay. Chia tay ngươi nghe không hiểu sao? Nàng vừa dứt lời, liền bị sắc mặt đột biến nam nhân bắt được cổ tay. Một cái xoay người, biến thành nàng nằm thẳng trên ghế salon tư thế. Mục Diệp Thần mạnh mẽ đanh thép thân thể ép ở trên người nàng, lấy một loại tràn ngập uy hiếp tư thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ngươi muốn làm gì Lạc Thần Hy? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Lạc Thần Hy theo dõi hắn cho rằng tức giận mà có chút phiếm hồng khuôn mặt tuấn tú, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, chậm dần ngữ khí. Mục Diệp Thần, ngươi dạng này quấn mãi không bỏ liền không có ý nghĩa. Ta lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi nhất định phải phủ nhận. QNZ không cải biến được sự thật. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi là quyết tâm phải cùng ta chia tay không sai. Lạc Thần Hy gật đầu. Không có chừa chỗ thương lượng không có. Mục Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ta có thể thỉnh giáo một chút. Ngươi đến cùng tại sao phải cùng ta chia tay? Sao ngươi đối với ta đến cùng có cái gì không hài lòng? Cái này Lạc Thần Hy đã sớm suy nghĩ xong lấy cớ, ta chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, mà ngươi là cao cao tại thượng Mục đại thiếu, xuất thân chân chính hào môn thế gia, ta cảm thấy ra thế chúng ta kém hơn quá nhiều, thật sự là không thích hợp. Mục Diệp Thần cười lạnh, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta, chẳng lẽ trước kia không biết ta là người nhà họ Mục, hôm nay mới nói với ta, ra thế không xứng đôi. Không thích hợp. Chương 866, ta đã cho người cơ hội. Lạc Thần Hy bị cái kia song giống như nửa đêm giống như lạnh lùng tinh mâu nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chột dạ cảm giác tràn ngập toàn thân, kém chút đều muốn diễn không nổi nữa. Ngay từ đầu, ta cũng cho là chúng ta có thể rèn luyện một lần, nhưng về sau ta cảm thấy áp lực thực sự quá lớn. Làm Mục gia thiếu phu nhân, muốn duy trì bản thân dáng vẻ cùng nói chuyện hành động. Đi ra ngoài không thể làm ra để cho Mục gia mất mặt hành vi. Muốn tham gia đủ loại yến hội cùng trường hợp xã giao, cùng một đám tự cho là không tầm thường người thượng lưu sĩ liên hệ. Còn muốn thời khắc đối mặt trên báo chí lao công đủ loại chuyện xấu, lo lắng bị bên ngoài nữ nhân thay thế địa vị mình. Những cái này với ta mà nói cũng là áp lực ta thực sự chịu không được. Lạc Thần Hy đang thương nháy mắt to, Mục Diệp Thần, ngươi muốn là thật thích ta mà nói. Bỏ được để cho ta tiếp nhận đây hết thể sao? Nàng biết rõ, Mục Diệp Thần nhất cự tuyệt không được nàng như vậy nũng nịu. Cho nên, cố ý xếp đặt ra dạng này tư thái. Mục Diệp Thần quả nhiên bởi vì nàng tiểu động vật giống như ánh mắt, hô hấp đột nhiên ngừng một giây. Nhưng là, một giây sau, hắn liền tỉnh táo lại, phát ra hừ lạnh một tiếng, bỏ được, đương nhiên bỏ được. Ngươi Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn lại như vậy trả lời, kém chút pha công. Cầu hôn thời điểm còn nói thích nàng, không nỡ nàng thụ một chút xíu khổ đâu. Mục Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, không nhìn nàng như có như không dãy rủa, duy trì lấy một mực gáp chế nàng tư thế, bình tĩnh mở miệng. Điểm thứ nhất, ngươi vốn chính là học nghệ thuật, đối với thời thượng lý giải, so với ta mẹ còn có kiến giải, duy trì dáng vẻ, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, căn bản không có áp lực gì. Điểm thứ hai, ngươi là Mục gia thiếu phu nhân. Vô luận tại cái gì trường hợp xã giao, ngươi địa vị cũng là cao nhất, chỉ có người khác tới nịnh nọt ngươi, ngươi hoàn toàn không cần nịnh nọt người khác, ai bảo ngươi khó chịu ngươi liền để nàng lăn tốt rồi, nơi nào đến áp lực. Điểm thứ ba, ta lu cờ na hó trên báo chí có đủ loại chuyện xấu ngươi còn không biết những cái kia bắt quái là thật là giả, ta mỗi ngày chỉ dạy ngươi ra quy đều dạy không tới, ngày đêm vất vả, còn có rảnh rỗi đi dạy người khác. Ngươi thật coi ta tinh lực là dùng không hết? Lạc Thần Hy nghe được sửng sốt một chút, nghe được cuối cùng Mục Diệp Thần nhấc lên ra quy, mặt nàng lập tức liền đỏ. Còn cái gì ngày đêm vất vả có xấu hổ hay không? Mục Diệp Thần từng đầu phản bác nàng lấy cớ. Ngay sau đó, tiếp tục ép hỏi, những lý do này hoàn toàn không thành lập, ngươi thiếu biên cơ gì lừa gạt ta, nói rõ ràng, ngươi đến cùng tại sao phải chia tay ta? Cái này Lạc Thần Hy ấp há ấp úng, vắt hết óc nghĩ đến mới lấy cớ. Mục Diệp Thần nhìn nàng trong mắt loạn chuyển, rõ ràng còn đang nghĩ biện pháp qua loa hắn, lập tức khí cười. Đông nhiên xích lại gần Lạc Thần Hy bên thai, hướng về nàng trắng non vành thai nhẹ nhàng thổi ngụm khí, môi mỏng hơi cuộn lên, ta nhưng là muốn cảnh cáo ngươi, nếu như lại nói lời nói dối gạt ta, bị ta vạch trần lời nói liền đợi đến ta dạy cho ngươi ra quy đi, không dạy đến ngươi ngoan ngoan nghe lời, đừng mơ tưởng xuống giường. Lạc Thần Hy âm thầm sợ run cả người, thầm mắng nam nhân này vô sỉ đến nhà. Cái này uy hiếp thật làm cho nàng tâm hoảng hoảng. Thế nhưng là, còn không đến mức để cho nàng quên mình rốt cuộc vì sao lại đi đến hôm nay việc này. Nàng hít sâu một hơi, Mục Diệp Thần, ngươi người này làm sao như vậy phiền a, nhất định phải ta nói thật không, ta chính là không thích ngươi mà thôi. Ta hiện tại rất tốt. Mục Diệp Thần nổi giận mà đánh gãy nàng, ta đã cho ngươi cơ hội lần tiếp theo đổi mới 10 điểm, cảm giác muốn viết không xong, 20 chương hảo tốt bao nhiêu nhiều. Chương 867, hắn đã biết Lạc Thần Hy chỉ cảm thấy trên người trọng lượng nhẹ một chút. Mục Diệp Thần bỗng nhiên buông nàng ra, đứng lên. Ngươi Lạc Thần Hy cu nở dê đi theo ngồi dậy. Ngay tại nàng cho rằng nam nhân đã bị nàng tức giận đi thôi thời điểm, Mục Diệp Thần bước chân dừng lại, xuất ra một phần văn kiện, ném tới Lạc Thần Hy trên người. Ngươi còn nhớ rõ đây là cái gì ư? Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, nàng huyết dịch khắp người đều tựa như bị rút sạch, tay chân đều trở nên băng lãnh. Giấy da trâu làm thành trên túi văn kiện, thình lình ghi chú Di Hòa bệnh viện viện tên cùng tiêu chí. Mục Diệp Thần làm sao sẽ biết rõ. Nàng đi Di Hòa bệnh viện xem bệnh. Lạc Thần Hy trong đầu đống nhiên dần hiện ra ngày đó gặp được Bạc Đình Nguyên cùng hắn phu nhân một màn kia, trong lòng hiểu rồi mấy phần. Nhất định là Bạc Đình Nguyên cùng Mục Diệp Thần nhắc tới nàng xem bệnh sự tình. Mục Diệp Thần bắt đầu lòng nghi ngờ, chuyên môn phái người đi cha đã như vậy, vậy không cần nghĩ cũng biết. Mục Diệp Thần nên đã biết dô y một đoạn kia nàng nhất không muốn nhắc tới lịch sử. Lạc Thần Hy sắc mặt tái nhợt, lập tức ngồi phịch ở trên ghế salon. Trong đầu gần như trống không, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hắn đã biết Mục Diệp Thần sẽ ra sao. Nàng sẽ không cảm thấy nàng cũng không phải là hắn tưởng tượng chung cái kia loại nữ hài. Từ đó đối với nàng sinh lòng chán ghét. Mục Diệp Thần một mặt lanh ý, đã chuẩn bị kỹ càng hương sư vấn tội. Dự định vạch trần chân tướng về sau, trước tiên ở trên miệng đem tiểu nữ nhân giáo dục một phen, lại ném lên giường, động thủ động cước tiếp tục giáo dục mấy phiên. Dù sao, cái này nữ nhân ngốc đem trọng yếu như vậy sự tình gạt hắn, căn bản không coi hắn là thành nàng nam nhân đối đãi, mặc kệ từ góc độ nào nói, cũng là tội ác tày trời. Thế nhưng là, tại hắn nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt tuyệt vọng thần sắc, cơ thể hơi run rẩy bộ dáng, tâm hắn lập tức liền mềm nhũn ra. Nữ nhân ngốc Lạc Thần Hy, ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ. Hắn đi nhanh đến Lạc Thần Hy bên người, chế trụ bả vai nàng, một tay lấy nàng ôm vào ngực mình, ôm thật chặt nàng. Cảm giác được trong ngực tiểu thân thể nữ nhân dị thường băng lãnh cứng ngắc, Mục Diệp Thần trong lòng nổi lên một trận ảo não cảm xúc. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có điểm hối hận. Nếu là sớm biết, vạch trần chân tướng sẽ để cho cái này tiểu nữ nhân khổ sở thành dạng này, hắn vừa rồi liền không nên xúc động như vậy mà nói phá, mà nên tiếp tục giả ngu mới đúng. Thế nhưng là, hiện tại nói cái gì cũng đã trưởng. Về phần cái gì giáo dục, tức thì bị hắn hoàn toàn ném ra sau đầu. Hắn nắm chặt cánh tay, đem Lạc Thần Hy ôm chặt hơn nữa một chút. Mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem nàng, Thần Hy, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đừng khẩn trương, đừng dọa ta cũng không có cái gì ý tứ khác, đi bệnh viện tra bệnh án, chỉ là muốn biết rõ ngươi cự tuyệt ta cầu hôn lý do mà thôi. Kỳ thật, ta một chút cũng không để ý Lạc Thần Hy, ngươi tại nghe ta nói sao. Mục Diệp Thần thao thao bất tuyệt giải thích, nhìn tiểu nữ nhân ý thì nguyên một mặt ngốc trệ, không khỏi cau mày. Nữ nhân ngốc, nói chuyện nếu không nói, ta liền hôn ngươi. Hắn nắm được Lạc Thần Hy cái cằm, bước bách nàng ngẩng đầu. Lạc Thần Hy cảm nhận được nam nhân nóng rực nhiệt độ cơ thể, mới dần dần bình tĩnh lại. Đi qua chuyện phát sinh, mặc kệ là tốt là xấu, cũng là nàng cá nhân kinh lịch, là trong đời của nàng không cách nào xóa đi một đoạn, nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận hiện thực. Chỉ là, mới vừa rồi bị vạch trần quá mức đột nhiên, mới để cho nàng lập tức lâm vào hỗn loạn. Chương 868, ngươi xem ta giống như là vì sinh đứa bé liền ép mình tức phụ đi chê tờ nam nhân sao. Phảng phất lần nữa trở về quá khứ cái kia đoạn hắc ám nhất thời gian. Tỉnh táo lại về sau, Lạc Thần Hy liền minh bạch, chuyện này là không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần Mục Diệp Thần nghĩ muốn hiểu rõ, hắn sớm muộn cũng sẽ biết rõ chân tướng. Nàng hít thở sâu mấy lần, cảm giác mình đã dần dần từ loại kia hãm sâu hầm băng sợ hãi và trong lúc bối rối khôi phục, thế là đưa tay, nhẹ nhàng đẩy Mục Diệp Thần lồng ngực. Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra. Mục Diệp Thần rất không muốn thả. Nhưng là, vừa rồi Lạc Thần Hy phản ứng rõ ràng hù dọa hắn. Hắn có chút vặn lông mày, vẫn là quyết định thuận theo nàng tâm ý, vung lòng tay ra. Lạc Thần Hy hướng ghế sofa một chỗ khác chuyển tới, cùng Mục Diệt Thần tách rời ra một khoảng cách. Thần sắc trên mặt QNZ khôi phục tỉnh táo. Hoặc là phải nói, là quá bình tĩnh. Mục Diệt Thần trong ấn tượng Lạc Thần Hy luôn luôn thông minh lại ngọt ngào, chưa từng thấy qua nàng lạnh lùng như vậy thần sắc. Lạc Thần Hy ngẩng đầu, nhìn Mục Diệt Thần một chút, nhếch miệng lên một cái tự rêu đường cong. Ngươi đều biết. Mục Diệt Thần nhẹ gật đầu, không sai, ta đã từ Di Hòa bệnh viện lấy được ngươi xem bệnh tài liệu tương quan, khám và chữa bệnh ghi chép cùng bệnh án đều có. Ngươi lai, ngươi che giấu ta chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao còn không sớm chút nói cho ta biết. Lạc Thần Hy mấp máy môi, ánh mắt tạm đạm, thần sắc lo sợ nghi hoặc mà lắc đầu, ta cũng không biết, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi còn muốn nói thế nào. Mục Diệt Thần một mực nói với chính mình phải tỉnh táo, muốn khắc chế. Cái này đần nữ nhân đa đủ khẩn trương đủ sợ hãi, hắn không nên lại làm ra bất luận cái gì kích thích nàng hành vi. Nhưng mà, đang nghe Lạc Thần Hy lời nói về sau, hắn vẫn có chút không áp chế nổi bản thân nội tâm lửa giận. Bởi vì, cái này nữ nhân ngốc quá hiểu được làm sao vung lên hắn tức giận. Lạc Thần Hy, ngươi coi ta là người nào đem Mục ra lại làm thành cái gì, không phải liền là thân thể có vấn đề. Sinh không hài tử sao, cái này xem như cái gì quá không được sự tình. Ta đã có đường đường, lúc đầu cũng không quan tâm có hay không đứa bé thứ hai. Mục ra cái này thế hệ cũng không phải chỉ có ta một cái, Diệt Lăng cùng Vi Vi liền không thể sinh. Ngươi xem ta giống như là vì sinh đứa bé liền ép mình tức phụ đi chê tờ nam nhân sao. Mục Diệt Thần một hơi bất khí động lại tại ngực, thế nào cu NG thuận bất quá khí đến. Cho nên, hắn mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng nói xong lời cuối cùng, còn là tiếng càng ngày càng lớn, biểu hiện trên mặt QNZ càng ngày càng khó coi. Lạc Thần Hy ngơ ngác nhìn qua hắn, có thế thế nhưng là đường đường nghĩ như vậy muốn đệ đệ muội muội cha mẹ ngươi cũng là Mục Diệt Thần chán nản. Lặp đi lặp lại nói với chính mình, không muốn cùng nữ nhân ngốc chấp nhận, mới có thể chịu ở không đi cắt đứt nàng tinh tế tiểu cổ. Đường đường nói chuyện ngươi cũng tin, ngươi xem nàng như vậy yêu nũng nịu. Ngay cả ta cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ đều muốn ăn dấm, thật có đệ đệ muội muội, nàng không ăn dấm mới là lạ. Về phần cha mẹ, ai quản bọn họ có muốn hay không muốn cháu trai, thật nghĩ như vậy muốn, liền kêu Mục Diệt Lăng đi sinh, dù sao không quan hệ với ta, ta đều đã có đường đường. Về phần hàng ngày kêu không cưới Mục Diệt Lăng, đang bị cha mẹ bức hôn về sau, có thể hay không buồn rầu nhảy lầu như vậy mắc mớ gì tới hắn. Hắn chỉ cần hắn tiểu nữ nhân. Chỗ nào quản được Mục ra những người khác. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Diệt Thần, đáy mắt không bị khống chế xông lên ẩm ướt ý, mặc dù nàng đã sớm đoán được Mục Diệt Thần sẽ nói như vậy. Nhưng là, thật nghe được hắn như thế tình chân ý thiết thổ lộ, vẫn là để nội tâm của nàng chấn động, không kềm chế được. Chương 869, nàng vốn có, đều nhất định sẽ mất đi. Nam nhân này là thật rất yêu nàng, loại cảm tình này trình độ mãnh liệt, vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Lạc Thần Hy một mực rất không có cảm giác an toàn, dù là cùng Mục Diệt Thần lẫn nhau cảm mến, mỗi ngày đều trải qua như mộng ảo cuộc sống hạnh phúc, nhưng là, nội tâm của nàng thủy chung lo sợ nghi hoặc bất an. Có đôi khi, nửa đêm bừng tỉnh, nhìn xem nằm ở bên người ôm thật chặt ở nàng nam nhân tuấn mỹ mà lạnh lẽo cô quạt mặt, nàng thường xuyên sẽ hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bằng không thì mà nói, nàng dạng này đã rơi vào thâm nguyên nhất định cô độc sống quãng đời còn lại nữ hài tử. Làm sao lại được Mục Diệt Thần dạng này nam nhân mặc dù ác miệng, mặc dù ngạo kiều, nhưng là, Mục Đại Thiếu trầm ổn quan tâm lại đáng tin. Bao quát tấm kia khuôn mặt tuấn tú cùng vóc người hoàn mỹ, cũng là nàng từ bé huyễn tưởng lý tưởng hình. Đây hết thể làm sao có thể phát sinh đâu, từ nhỏ đến lớn, nàng vốn có, đều nhất định sẽ mất đi. Rõ ràng có cha mẹ ruột, lại bị ném ở cô nhi viện, bị nhận trở về Lạc gia về sau, lại bị bức ép lấy thay mặt gả. Cho là mình đi Y Địa Quốc, sự nghiệp liền có thể cờ ơ tờ bờ cờ, kết quả lại bị nghỉ học hôi lưu lưu rời đi, cho là có hài tử, thì có trên thế giới duy nhất cùng với nàng huyết mạch tương liên thân nhân, cuối cùng QNZ đã mất đi ngay cả một mực sống nương tựa lẫn nhau dưỡng mẫu, QNZ bởi vì nàng trải qua sinh mệnh thơ hơi QOI QNZ. Tất cả mọi thứ, đều giống như giữa ngón tay chấm xa, cho rằng có thể cầm thật chặt. Cuối cùng lại biến mất hầu như không còn. Cho nên, nàng xem tựa như ưu nhã tự tin, không tim không phổi, trên thực tế, tại nội tâm một góc nào đó, nhưng thủy chung cẩn thận chặt chẽ. Nàng là yêu Mục Diệp Thần, nhưng chính vì vậy yêu, để cho nàng càng sợ hãi có một ngày gặp mặt đối với Mục Diệp Thần chán ghét ánh mắt, sợ hãi hai người cuối cùng sẽ dần dần từng bước đi đến. Sợ hãi như vậy, không ai có thể trải nghiệm. Nàng cũng không biện pháp nói ra miệng nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần thế mà đối với nàng chấp nhất đến dạng này cấp độ. Mặc dù giờ này khắc này, cầm thật chặt bả vai nàng lạnh lùng gào thét nam nhân, sắc mặt dữ tợn, thoạt nhìn sớm đã không có ngày thường ưu nhã thong dong, nhưng là, Lạc Thần Hy lại cảm thấy, Mục Đại Thiếu so bình thường lại xoái vô số lần. Bởi vì, nàng chân chính cảm nhận được Mục Diệp Thần nội tâm tình cảm. Không giữ lại chút nào nàng hít sâu một hơi, run rẩy tay nhỏ sờ lên nam nhân góc cạnh rõ ràng bên mặt. Mục Diệp Thần, ta rất cảm tạ ngươi có thế nghĩ như vậy, nhưng là, ta không thể hại ngươi coi như ngươi cùng Mục gia tất cả mọi người không thèm để ý ta có thể hay không sinh con, có thế sự kiện kia nói đến đây, nàng cánh môi run một cái, nói không được nữa. Mục Diệp Thần nao nao, cái gì gọi là sự kiện kia ngươi tai nạn xe cộ về sau, trừ bỏ sinh dục khó khăn bên ngoài, chẳng lẽ còn có đường di chứng nghe nói như thế, Lạc Thần Hy cu nở dê sửng sốt một chút. Không biết làm sao, nàng cảm giác Mục Diệp Thần lời này hỏi được có chu tờ kỳ quái. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Diệp Thần có chút vặn lông mày, một mặt sầu lo bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Dựa theo Mục Đại Thiếu tác phong trước sau như một, biết rõ nàng đã từng hoài qua nam nhân khác hài tử, tuyệt đối phải phát điên, cho dù là giả làm sao làm cao độ, cũng phải ăn mấy ngày bày giấm, tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như vậy nàng nghĩ nghĩ, hỏi dò, Mục Diệp Thần. Ngươi có biết hay không, ta là làm sao xảy ra tai nạn xe cộ? Mục Diệp Thần lại ngơ ngác một chút, ngay sau đó, trở nên kích động lên, ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ nói, là có người dự mưu dùng xe đụng ngươi người nào chuyện? Gì xảy ra ngươi nói rõ ràng, lão công đi giúp ngươi lấy lại công đạo. Chương 870, cái kia còn có thể làm sao? Chỉ có tha thứ nàng rồi. Mục Diệp Thần hoàn toàn nghĩ sai nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lập tức hiểu được. Mục Diệp Thần giống như căn bản không biết nàng là hoài thai 8 tháng thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ. Bằng không thì, tuyệt đối không phải là loại phản ứng này. 4 năm trước, xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó, nàng chính là đi bệnh viện làm khám thai. Kết quả, liền ở nửa đường, nàng chân bỗng nhiên căng gần, tại đường cái trung gian nhiều đứng vài giây đồng hồ. Lúc ấy ta y trên con đường NG kia, bình thường đều không có người nào, có rất ít xe đi ngang qua. Có thế ngày đó liền hết lần này tới lần khác như vậy không trùng hợp, vừa vặn có một cỗ xe tải vọt mạnh tới, vừa vặn đưa nàng đánh bay. Lạc Thần Hy đi Di Hòa bệnh viện làm kiểm tra thời điểm, từng theo vị kia lão chuyên gia cặn kẽ nói lúc ấy tình huống. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Thần Hy vô ý thức lắc đầu, ta không phải ý tứ này, mặc dù người gây ra họa vẫn luôn không có bắt được, nhưng là, đây đúng là một trận ngoài ý muốn. Mục Diệp Thần không biết đứa bé kia sự tình, Lạc Thần Hy biết rõ, bản thân nên chủ động đem chuyện này nói ra. Đối với một cái sâu như vậy yêu nàng nam nhân, nàng không nên giấu giếm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là, không biết làm sao, lời đến khỏe miệng, nàng làm thế nào cu nở dê nói không nên lời. Cái kia tương đương với đem nàng nội tâm che giấu sâu nhất lại đau nhất vết thương, lần nữa xé rách, còn muốn tại yêu nhất người trước mặt cởi trần đi ra dù là biết rõ nên làm như thế. Nàng tạm thời cũng không có dạng này dũng khí. Mục Diệp Thần nhìn ra nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dao động, cho là nàng là nhớ tới tai nạn xe cộ chẳng diện, lòng còn sợ hãi. Hắn mau tới trước, lần nữa ôm lấy nàng. Tốt rồi, nữ nhân ốc, những chuyện kia đã qua, không cần suy nghĩ nữa, có nghe hay không về sau ta sẽ hảo hảo mà bảo hộ ngươi, sẽ không lại nhường ngươi ra dạng này ngoài ý muốn. Mục Diệp Thần một tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, một tay tại nàng thuận hoạt tóc dài bên trên nhẹ nhàng phất qua, giống như là cho tiểu miêu vuốt lông một dạng. Cảm giác được trong ngực tiểu nữ nhân khó được mềm mại cùng ỉ lại, Mục Diệp Thần lửa giận đi theo bình ổn lại. Được rồi, bản thân nữ nhân, lại thế nào không nghe lời, lại thế nào tùy hứng, cái kia không phải là chính hắn sùng đi ra không cùng với nàng bực bội, trừ bỏ tức chết chính hắn, giống như cu nở dê không có gì tốt chỗ. Cái kia còn có thể làm sao, chỉ có tha thứ nàng rồi. Mục Diệp Thần cúi đầu, tại Lạc Thần Hy trắng non chân bóng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Tốt rồi, chớ cùng ta nháo. Hai tử cái gì, thật không trọng yếu, đường đường chính là chúng ta con gái. Ta nghe bác sĩ tâm lý nói qua, chờ đường đường lại lớn một chút, liền có thể làm càng chiều sâu hơn thôi miên, để cho nàng hoàn toàn quên quá khứ sự tình. Về sau, nàng cũng sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi là mẹ của nàng, cũng có thể bảo ngươi mụ mụ. Mục Diệc Thần dừng một chút, lại nói, buổi sáng ngày mai, chờ đường đường tỉnh ngủ, liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Nghe nói như thế, nguyên bản giống con lười biếng bé mèo Kitty một dạng nằm ở trong ngực hắn nữ nhân, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, đẩy hắn ra, ngồi dậy. Lạc Thần Hy lắc đầu, không được, ta không thể trở về với ngươi. Mục Diệc Thần làm sao cũng không nghĩ đến, đều lúc này, Lạc Thần Hy vẫn là cự tuyệt hắn. Nhìn không được cắn răng, vì sao ta đều nói, hài tử sự tình không là vấn đề. Lạc Thần Hy mấp máy cánh môi. Nàng có thể đoán được, Di Hòa bệnh viện vị bác sĩ kia, hẳn là xuất phát từ bảo hộ nàng tư ẩn cân nhờ ả cờ, mới không có đem nàng hoàn chỉnh bệnh án giao cho Mục Diệc Thần. Đây vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng là, lại làm cho nàng càng thêm cụ kết. Nàng muốn làm sao mở miệng nói với Mục Diệc Thần đứa bé kia sự tình lần sau đổi mới 12 giờ trước. Chương 871, trừ bỏ chia tay bên ngoài, cái khác tất cả mọi chuyện ta đều có thể tiếp nhận. Thiên ngôn vạn ngữ đẻ ở trong lòng, nặng nề như vậy. Lúc này, Lạc Thần Hy ngược lại thật sự là phi thường hy vọng Mục Diệc Thần trên tay phần kia bệnh án tư liệu là hoàn chỉnh, để cho Mục Đại Thiếu duy nhất một lần biết rõ tất cả chân tướng, còn không cần nàng tự mình mở miệng. Dạng này, mặc kệ có cái gì dạng đả kích, đều chỉ cờ nờ tiếp nhận một lần. Như bây giờ, quả thực làm nàng tiến thối lưỡng nan. Lạc Thần Hy ha to miệng, Mục Diệc Thần, ta còn có sự kiện nghĩ muốn nói cho ngươi. Mục Diệc Thần thở dài, cảm giác mình đời này tất cả kiên nhẫn, có tám thành đều dùng tại cái này đần nữ nhân trên người. Còn có chuyện gì ngươi nói đi. Trừ bỏ chia tay bên ngoài, cái khác tất cả mọi chuyện ta đều có thể tiếp nhận. Lạc Thần Hy nghẹn rất lâu, vẫn là nói không nên lời. Mục Diệc Thần cũng cảm thấy không được bình thường, lông mày lần nữa nhíu lại, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không nên làm ta sợ. Lạc Thần Hy cắn môi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chia tay a. Mục Diệc Thần chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng ngực, kém chút khống chế không nổi bản thân. Lạc Thần Hy, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta đều đã đem lời nói được rõ ràng như thế. Ngươi còn muốn cùng ta chia tay? Đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Lạc Thần Hy cúi đầu xuống, không nói gì. Mục Diệc Thần là có thể tiếp nhận nàng không thể sinh dục sự tình. Nhưng là, nếu là hắn biết rõ, nàng không thể sinh dục nguyên nhân, là đã từng hoài qua người khác hài tử, hắn còn có thể giống bây giờ giống nhau sao? Coi như hắn có thể, nàng cũng sẽ trở thành Mục Diệc Thần hoàn mỹ vô khuyết nhân sinh trong lý lịch duy nhất chỗ bẩn. Thậm chí có thể trở thành địch nhân cùng đối thủ công kích Mục Diệc Thần vũ khí. Lạc Thần Hy, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, thu hồi ngươi nói. Mục Diệc Thần dùng sức nắm được bả vai nàng, bởi vì phẫn nộ, lực lượng có chút không bị khống chế. Lạc Thần Hy cảm thấy một trận đau nhức, nhưng không có dãy rủa. Nàng có thể lý giải Mục Diệc Thần phẫn nộ. QNZ biết mình khẳng định QNZ thản nhiên. Nhưng là, hôm nay, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thần Hy trầm mặc im lặng triệt để chọc giận Mục Diệc Thần. Hắn buông lỏng ra Lạc Thần Hy, lập tức đứng lên, nhìn đến, ngươi là thật đối với ta không có cảm giác, mọi thứ đều là ta tự mình đa tình buồn cười. Ta còn vẫn an ủi bản thân, lừa gạt mình nói, ngươi nhưng thật ra là yêu ta, chỉ là có nỗi khổ tâm mới có thể cự tuyệt ta. Lạc Thần Hy trong đầu ông trực hưởng, rất muốn kêu to lên tiếng, nói cho người nam nhân trước mắt này, nàng yêu hắn, phi thường yêu hắn. Không tiếc tất cả thế nhưng là, nàng vẫn là nhịn được. Lúc này nói những cái này, có gì hữu dụng đâu. Nàng không nghĩ hại nữa Mục Diệc Thần vù ý lờ ập tờ sâu hơn. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm nàng không có chút huyết sắc nào khuôn mặt nhỏ, đang mong đợi nàng có thể nói cao ý gì đến phản bác hắn. Liền xem như không mang theo mảy may thực tình nói dối, chí ít cũng có thể để cho hắn thu hoạch được một chút an ủi. Thế nhưng là, cũng không có. Mục Diệc Thần trong mắt quan mang, từng chút trở nên ảm đạm. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong hàm răng biệt xuất một câu, tốt à, nếu như đây thật là ngươi muốn hắn lưu lại ý vị thâm trường lời nói đuôi, quét Lạc Thần Hy một chút. Quay người, bước nhanh mà rời đi. Lần này, không tiếp tục quay đầu. Nghe được cửa trống trộm bị người trọng trọng ném lên thanh âm, Lạc Thần Hy chấn động trong lòng. Một mực tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, rốt cục nhịn không được trượt xuống. Mục Diệc Thần kiêu ngạo như vậy người, bị nàng cự tuyệt nhiều lần như vậy, lần này, khẳng định không có khả năng quay đầu lại nữa a, giữa bọn họ, thật, thật kết thúc. Trận này mộng rốt cuộc phải tỉnh. Chương 872, nàng mỗi lần gặp lại ngươi, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Mục Diệp Thần bị tức giận rời đi Lạc Thần Hy nhà trọ. Trực tiếp lên xe thể thao, một đường nhanh như điện chớp. Nguyên bản cờ N20 phút đường xe, hắn chỉ tốn 10 phút đồng hồ không đến, liền trở về Mục gia biệt thự. Hắn không có nhốt cửa sổ xe, đi đua xe lúc lạnh lẽo gió đêm rót vào trong xe, nhưng lại đem hắn thổi đến tỉnh táo một chút. Trở lại Mục gia, còn không có vào cửa. Hắn liền nghe được trong biệt thự truyền đến Đàm Nguyệt Như thanh âm. Diệp Thần A, ngươi có thể tính đã trở về. Đem con dâu của ta cùng cháu gái dẫn trở về nhanh lên, mau dẫn các nàng tiến đến vài ngày không gặp, có thế ta nhớ đến chết rồi. Đàm Nguyệt Như buổi tối không nhìn thấy con trai trở về, gọi điện thoại đi công ty hỏi một chút, biết được Mục Diệp Thần muốn đi Đại Lộ Thiên Hà tiếp tức phụ đi. Trong nội tâm nàng ta nở dê đa lớn rốt cục rơi xuống. Con trai cùng con dâu phụ lần này chiến tranh lạnh khí thế hung hăng, thoạt nhìn thật đúng là giống như là có khả năng chia tay bộ dáng, thật đem nàng dọa sợ. Còn tốt, hiện tại xem ra hữu kinh vô hiểm. Nàng cái này con trai trưởng mặc dù ngạo kiều, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là biết rõ muốn cùng tức phụ chịu thua. Cúp điện thoại, Đàm Nguyệt Như thì ở lầu một phòng khách ngồi một đêm, ngóng trông con trai có thể về sớm một chút. Kết quả, đều đến nửa đêm, còn không có tin tức. Đàm Nguyệt Như suy nghĩ, Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy có thể là tại Đại Lộ Thiên Hà qua đêm, ngày mai mới có thể trở về, cho nên chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đây. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng thắng xe. Nàng mừng rỡ, chủ động ra đón. Kết quả, cửa chính vừa mở, cửa ra vào nào có Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ bóng dáng, chỉ có một cái cô đơn chiếc bóng, mặt đen như mực Mục Diệp Thần. Đàm Nguyệt Như còn không tin tà, thò đầu ra, hướng về cửa biệt thự, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mục gia đèn đường nhưng lại không hỏng, thế nhưng là, cửa ra vào trừ bỏ nhà nàng tiểu tử thúi bên ngoài, liền không có người khác. Mục Diệp Thần, đường đường đâu con dâu của ta đâu, ngươi không phải đi tiếp các nàng sao, làm sao một người đã trở về, trong lời nói tràn đầy ghét bỏ. Mục Diệp Thần tâm tình ác liệt tới cực điểm, đều không rảnh so đo Đàm Nguyệt Như thái độ. Hắn ngữ khí cứng rắn nói ra, ta đi tiếp có làm được cái gì, các nàng lại không chịu đi về cùng ta, ta cuối cùng không thể đem các nàng đánh ngất xỉu, cưỡng ép mang về A. Đàm Nguyệt Như sửng sốt một chút, con dâu không chịu trở lại với ngươi, vì sao A, ngươi có phải hay không lại nói sai lời nói, đắc tội nhân gia liền biết ngươi tấm này băng sơn mặt không dỗ được nữ hải tử, ngươi có thể hay không đừng ngạo kiều, có biết hay không theo đuổi con gái chính là muốn dựa vào dỗ dành, bí quyết chính là... Không biết xấu hổ A. Đàm Nguyệt Như một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, hướng về phía con trai trưởng một trận cửa trách. Nàng đều cho Mục Diệp Thần sáng tạo ra tốt như vậy điều kiện, lừa gạt con dâu đem bánh bao nhỏ dẫn đi. Có tốt như vậy lấy cớ cùng lý do, Mục Diệp Thần đê ú không ca cờ hờ na ho đem người lừa trở về. Mục Diệp Thần nghe những lời này, trong lòng càng thêm khó chịu, âm trầm gương mặt một cái, trực tiếp hướng về phía Đàm Nguyệt Như đối trở về. Mẹ! Ngươi nói những cái này có làm được cái gì, ta có thể không biết sao, ta đã đủ không biết xấu hổ. Cái kia nữ nhân ngốc chính là không chịu trở về, có lẽ nàng căn bản là không thích ta. Ta còn có thể thế nào, ta có thể buộc nàng thích ta sao? Đàm Nguyệt Như hừ một tiếng, đưa tay tại hắn cái hót bên trên điểm một cái. Con trai, ngươi thực sự là đầu góc heo a, ngươi làm sao sẽ cảm thấy Lạc Thần Hy không thích ngươi, nàng mỗi lần gặp lại ngươi, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng, ngươi biết không, mẹ là người từng trải. Đem so với các ngươi rõ ràng. Ngươi cho rằng ta vì sao như vậy tán thành nàng, bởi vì nàng là thật thích ngươi a. Chương 873, lão nương ngươi, ta đem ngươi ngày thường như vậy hoa nhường người thẹn, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao. Mặc dù ngoài miệng thường xuyên ghét bỏ Mục Diệp Thần, nhưng là, Đàm Nguyệt Như đối với cái này con trai trưởng làm sao có thể không quan tâm, nàng tuyển tức phụ trọng yếu nhất một chút yêu cầu, chính là thực tình. Nếu không phải là nhìn ra Lạc Thần Hy thật rất ưa thích Mục Diệp Thần, nàng chính là lại thưởng thức Lạc Thần Hy, nhiều nhất liền nhận nàng làm con gái nuôi, sẽ không nhất định để nàng gả cho Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần chính đang nóng giận, chỗ nào nghe lọt. Hắn hừ lạnh nói, hai mắt tỏa ánh sáng liền đại biểu nàng thích ta, cái kia nữ nhân ngốc chính là một nhan khống, dáng dấp đẹp mắt nàng đều ưa thích, nếu không ta vẽ hoa gương mặt này thử lại lần nữa, ngươi xem nàng sẽ còn hay không liếc lấy ta một cái. Đàm Nguyệt Như quả thực hận không thể đem này nhi tử một bàn tay chụp chết. Ngươi có thể hay không đừng dạng này nguyền rủa mình lão nương ngươi, ta đem ngươi ngày thường như vậy hoa nhường nguyệt thẹn, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Ngươi dám đối với mình hạ thủ, mặc dù là Mục Diệp Thần lửa giận chưa ngừng, thiếu chút nữa cũng bị Đàm nữ sĩ náo động té xỉu. Cái gì gọi là hoa nhường nguyệt thẹn a? Đây là dùng để hình dung con trai của nàng sao? Bất quá bị Đàm Nguyệt Như như vậy quấy rầy một cái, hắn nội tâm tức giận biến mất mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, mẹ, được, ngươi yên tâm, ta làm sao có thể làm như vậy chuyện ngu xuẩn, tình ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ta lên trước lầu, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn nói xong, quay người muốn đi. Đàm Nguyệt Như tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, chờ đã, Diệp Thần, ngươi nói cho ta một chút, con dâu của ta đến cùng vì sao không chịu trở lại với ngươi? Nàng đều nói gì? Ngươi là nam nhân tâm tư không đủ tỉ mỉ, đại khái nghe không hiểu nàng tức giận nguyên nhân. Nói cho mẹ, mẹ cho ngươi xuất một chút chủ ý. Mục Diệp Thần nhướng mày. Đàm Nguyệt Như hiển nhiên không biết Lạc Thần Hy không thể sinh dục sự tình. Đương nhiên, lấy Mục Diệp Thần đối với Đàm nữ sĩ biết rồi, nàng hơn phân nửa sẽ không bởi vì nguyên nhân như vậy liền đối Lạc Thần Hy sinh ra khúc mắc trong lòng. Nhưng là, hắn cũng không muốn đem tiểu nữ nhân tư ẩn nói đến tất cả mọi người biết rõ. Mục Diệp Thần mặt không biểu tình, không có gì để nói nhiều, ta muốn nghỉ ngơi. Đàm Nguyệt Như thật cầm cái này con trai trưởng không có cách nào, chỉ có thể đạp hắn một cái. Được được được, tính ngươi lợi hại, cút nhanh lên lửa không được trở về con dâu. Ngươi liền không nên xuất hiện tại trước mắt ta. Mục Diệp Thần căn bản không đem Đàm Nguyệt Như uy hiếp coi là chuyện đáng kể, thẳng lên lầu, khép cửa phòng lại. Một đêm này, một mình hắn tại trên ban công đứng yên thật lâu, trắng đêm chưa ngủ. Lạc Thần Hy tình huống so với hắn càng thêm hỏng bét. Vào lúc ban đêm, nàng liền không có ngủ. Ngày thứ hai, đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, đưa bánh bao nhỏ đi nhà trẻ. Lúc về nhà thời gian, nhận được Phương Tử Thiến điện thoại. Tiểu Hi Hi, ta phát hiện một kiện ghê gớm sự tình, ta sáng hôm nay đi Di Hòa bệnh viện kiểm tra lại cung lệnh bệnh. Kết quả, lần trước chúng ta nhìn qua cái kia chuyên gia nói cho ta biết, có người đến nàng nơi đó tra ngươi bệnh án, nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, tiết lộ một bộ phận cái này nhất định là Mục Đại Thiếu đang tra ngươi a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phương Tử Thiến gấp muốn chết, nói chuyện ngữ tốc nhanh chóng. Lạc Thần Hy có chút thở dài, lên tiếng trấn an nàng, không có việc gì, an tâm chớ vội, không cần lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng, vạn nhất Mục Đại Thiếu Mục Diệp Thần đa biết rồi ý? Lạc Thần Hy bình tĩnh nói. Phương Tử Thiến còn lại mà nói, lập tức bị ngăn ở trong cổ họng. Nghẹn một hồi lâu, mới nói, ngươi không phải nói thật ra vậy, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, là cùng được không? Ngươi cùng Đường Đường hiện tại đã trở lại Mục gia. Chương 874, nàng đã hối hận. Lạc Thần Hy đạm nhiên nói ra, không có, chúng ta chia tay. Ngươi nói cái gì chia tay? Nghe được Lạc Thần Hy mà nói, Phương Tử Thiến nhịn không được hét dầm lên. Nàng còn đang Bạch Thế Vân bên ngoài phòng làm việc, chung quanh người đến người đi, thật nhiều người nghe được nàng thét lên đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem nàng, không thể hiểu được từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh Phương Bí Thư, vì sao lại phát ra dạng này tạc âm. Nhưng mà, Phương Tử Thiến căn bản không để ý tới cân nhở ở cờ những cái này, không ngừng mà truy vấn Lạc Thần Hy, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mục Đại Thiếu thật ghét bỏ ngươi sinh qua hài tử, lại không thể lại mang thai. Muốn cùng ngươi chia tay không có khả năng a, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta vẫn cảm thấy Mục Đại Thiếu là ta gặp qua sủng ái nhất vợ nam nhân tốt, hắn làm sao sẽ? Lạc Thần Hy vô ý nhiều lời, chỉ là lắc đầu, Mục Diệp Thần không nghĩ chia tay, là ta nhất định phải chia. Việc này đã qua, đừng nhắc lại. Thế nhưng là Tiểu Hi Hi, ngươi làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Phương Tử Thiến quả thực không biết nên nói như thế nào. Nàng lý giải Lạc Thần Hy lo lắng, nhưng là... nàng hay là hy vọng bản thân khuê mật có thể buông xuống lo lắng, trôi qua hạnh phúc. Lạc Thần Hy đã nhận chịu quá nhiều không công bằng. Nàng đáng giá có được Mục Diệp Thần xuất sắc như vậy nam nhân. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không nói gì. Nàng đã hối hận nhưng là, nàng cũng không nghĩ quay về lối ngày đó về sau. Mục Diệp Thần liền thật không có lại đi tìm Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy mỗi ngày trừ bỏ đưa đón bánh bao nhỏ, liền là lại nhà vẽ phát họa. Ngẫu nhiên đi SL tập đoàn, hoặc là cùng Phương Tử Thiến uống xong trà trưa. Mọi thứ đều bình tĩnh như vậy, phảng phất lại trở về nàng vừa mới gả vào Mục giai đoạn thời gian kia. Trừ bỏ bên người nàng không có Mục Đại Thiếu. Mà Mục Đại Thiếu bên này, cũng là đồng dạng bình tĩnh. Thậm chí, càng thêm bình tĩnh. Mục Diệp Thần mỗi ngày đều ở công ty tăng ca đến đêm khuya, phần lớn thời gian, thậm chí liền nhà cũng không về, trực tiếp ở văn phòng phụ thuộc trong phòng nghỉ qua đêm. Trong khoảng thời gian này, Mục Thị tập đoàn công trạng liên tục tăng lên, giá cổ phiếu một đường tiêu thăng. Nhưng mà, quen thuộc Mục Diệp Thần thân bằng hảo hữu, đều lâm vào thật sâu sầu lo. Đàm Nguyệt Như mỗi ngày đều gọi điện thoại đến Lạc Thần Hy bên này, ý đồ vì con trai nói tốt. Đáng tiếc, Lạc Thần Hy cho tới bây giờ đều không tiếp, mà là trực tiếp đưa điện thoại cho Bánh Bao Nhỏ, chờ Bánh Bao Nhỏ cùng mãi mãi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này nhưng làm Đàm Nguyệt Như cho lo lắng. Hai bên cũng là như vậy tiêu cực thái độ, dạng này Luca Na Ho mới có thể cùng tốt, chẳng lẽ con trai cùng con dâu thực xe chia tay chấm dứt. Mục Diệp Thần mấy cái bạn thân cu nở dê trong bóng tối thảo luận qua vấn đề này, Bạch Thế Vân thậm chí còn đem Phương Tử Thiến dẫn tới xí cờ dịt câu lạc bộ, muốn cho nàng từ Lạc Thần Hy bên kia ra tay, tác hợp hai người. Nhưng mà, Phương Tử Thiến mỗi lần hẹn Lạc Thần Hy ăn cơm, chỉ cần vừa nhắc tới Mục Diệp Thần danh tự, Lạc Thần Hy lập tức liền sẽ đứng dậy rời đi. Trang diện trở nên xấu hổ vô cùng, nàng chỉ có thể từ bỏ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, bất chi bất giác, liền hơn một tuần lễ. Hôm nay, Lạc Thần Hy từ hàng dệt thị trường mua một đống lớn vải vóc, gọi một chiếc xe taxi trở về nhà trọ. Mới vừa vào cửa, liền nghe được trong túi xách điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy xách theo bao lớn bao nhỏ, thật vất vả chống đi một cái tay, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền tiếp điện thoại. Người tốt, thỉnh giảng. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lạc Thần Hy ngốc trệ 2 giây, ngay sau đó, sắc mặt đột biến. Khu khu, không viết xong còn lại mấy chương ta sẽ thức đêm viết xong, mọi người liền không nên thức đêm chờ, ngày mai nhìn trước khi ngủ nhớ kỹ bỏ phiếu. Chương 875, trắng đoan lớn nằm trên giường một cái nho nhỏ nắm. Điện thoại là Ngân Diệu nhà trẻ quả táo rõ rệt chủ nhiệm đánh tới. Mục Điềm Tâm mụ mụ, ngươi tốt, có cái tin tức xấu muốn nói cho ngài, xin ngài nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hôm nay chúng ta Ngân Diệu nhà trẻ tổ chức cuộc liên hoan, Mục Điềm Tâm tiểu bằng hữu không cẩn thận tiến vào trong hồ nước, bởi vì lúc ấy bên hồ nước bên trên không có người, cho nên cách thêm vài phút đồng hồ, viên mới phát hiện có người chết chìm. Mục Điềm Tâm được cứu đứng lên thời điểm, đã hôn mê. Chúng ta lập tức tiến hành đơn giản cứu rút, gọi xe cứu thương. Hiện tại xe cứu thương đã tới, chúng ta đang tại tiến về Thụy Tâm Bệnh viện trên đường. Thụy Tâm Bệnh viện địa chỉ là 20 đường 20 số, xin ngài lập tức chạy tới nghe nhậm lao sư lời nói. Lạc Thần Hy tâm đột nhiên níu chặt, tay run một cái, điện thoại kém chút rơi xuống đất. Cho chuyện kết thúc, nàng tiện tay ném ra tất cả bao lớn bao nhỏ, quay người đi ra ngoài. Chặn một chiếc taxi, liền chạy tới Thụy Tâm Bệnh viện. Hiện tại chính là tan tầm cao phong thời gian, trên đường xe rất chán. Lạc Thần Hy gặp xe xếp thành hàng dài, không nhúc nhích, lại nghĩ tới đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Bánh Bao Nhỏ, gấp đến độ nước mắt đều muốn rơi dày đến rồi. Không ngừng mà thúc giục tài xế, xin ngài mở nhanh một chút, phiền phức nhanh một chút, ta có việc gấp. Tài xế xe taxi bị thúc đến không kiên nhẫn, nhíu mày nói ra, tiểu thư, ngươi cu nở dê nói một chút đạo lý có được hay không, xe như vậy lớp, ta nghĩ lái đều lái không nhanh a cũng không thể vi phạm luật lệ chạy a. Lại nói, ngươi có việc gấp, nhà ai không điểm việc gấp a, ngươi cấp bách, sao không sớm chút đi ra ngoài a. Lạc Thần Hy lo lắng giải thích nói, sư phó, xin lỗi rồi, con gái của ta tại nhà trẻ rớt xuống hồ nước, hiện tại đưa bệnh viện, ta thật lo lắng cho nàng, mời ngươi tận lực lái nhanh một chút. Tài xế xe taxi sửng sốt một chút, sau khi thông qua xem kính nhìn nàng một cái, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Không phải đâu tiểu thư, ngươi còn trẻ như vậy, đã có con gái a. Lạc Thần Hy nghe lời này, mới phản ứng được, nàng vờ ơ y ma vô ý thức thốt ra, nói Bánh Bao Nhỏ là con gái nàng nhìn đến, nàng trong tiềm thức, đã hoàn toàn đem Bánh Bao Nhỏ trở thành bản thân thân sinh. Tài xế xem xét nàng tình huống này, hữu tâm giúp nàng, sử xuất tất cả vô liếng, tại chen chúc trong dòng xe cộ ghé qua. Thậm chí còn có nhiều lần rất nhỏ vi phạm luật lệ. Cuối cùng, rốt cục tại trong nửa giờ đem Lạc Thần Hy đưa đến bệnh viện. Lạc Thần Hy cảm kích không thôi, lấy ra mấy chương trăm nguyên tờ đưa cho đối phương. Tạ ơn, thật cảm ơn không cần, tiểu thư, ta chỉ là tiện tay mà thôi. Lạc Thần Hy gặp hắn không chịu thu, trực tiếp đem tiền hướng trong xe quăng ra. Mau mau xông vào bệnh viện. Sa Hoa một mình trong phòng bệnh, không chỉ có bánh bao nhỏ chủ nhiệm lớp Nhậm lão sư, liền Ngân Diệu nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ cũng đích thân tới. Nhìn thấy Lạc Thần Hy hiện thân, tất cả mọi người là một mặt áy náy, đồng thời, còn 10 điểm sợ hãi. Mục Điềm Tâm thế nào, nàng đến cùng thế nào, a cứu tỉnh sao? Lạc Thần Hy hướng phòng bệnh, liền thấy trắng đoan lớn nằm trên giường một cái nho nhỏ nắm. Bình thường hồng nhuận phơn phất đáng yêu mặt trái táo, hiện tại một chút huyết sắc đều không có, trắng bệnh như tờ giấy, trắng nón nả cái miệng nhỏ nhắn cu nở dê được không dò người. Bánh bao nhỏ hai mắt nhắm nghiền, không núp ních, trên mặt phủ lấy mặt nạ oxy. Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kịch liệt cảm giác sợ hãi lập tức quét sạch toàn thân. Nàng bánh bao nhỏ, sáng sớm hôm nay lúc ra cửa thời gian còn nhảy nhót tưng bừng bánh bao nhỏ, làm sao mới nửa ngày thời gian không thấy, thì trở thành như vậy.